Hết sức hiển nhiên, Thiền Tranh tư tưởng hoàn toàn đảo ngược. Vượt lên trước một cường giả phương pháp tốt nhất không phải ghen ghét, mà là học tập ngươi, sau đó dùng ngươi sở trường tới đánh bại ngươi. Sớm tại Thanh Triều thời điểm liền có trí giả lấy ra sư di trưởng kỹ di chế di. Rất nhanh, một phần chính quy huấn luyện viên hợp đồng liền định ra tốt. Tô Kiếp cầm lên hết sức cẩn thận nhìn xem. Hắn đối với hợp đồng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, Lưu Tử Hào khiến cho hắn ký kia là cái gì hợp đồng bán thân, hắn cự tuyệt. Mà sau đó Chu Xuân thậm chí thiết kế ra một bộ người giả bị đụng sự kiện, nghĩ hắn ký hợp đồng. Sau đó liền là Phong Hàng Lịch phái cái hôi lang tới, thậm chí móc ra dao găm tới uy hiếp hắn ký kết hợp đồng. Sau này hắn liền đối hợp đồng có chút bóng mờ, tại tháng này học qua trình bên trong, cũng biết rất nhiều pháp luật phương diện đồ vật. Cho nên hắn bây giờ nhìn hợp đồng hết sức sắc bén. Đầu này có khả năng cải biến dưới, còn có đầu này. Mặt khác, đầu này tìm từ có khả năng đổi thành như thế. Tô Kiếp lấy ra một cây bút, tại trên hợp đồng mặt từng đầu cải biến lấy, vô cùng chuyên nghiệp bộ dáng, xem thần thái tựa như cái thường xuyên đàm phán chuyên nghiệp luật sư, cái này lại nhường Hoa Hưng, Tiền Tranh, Ninh Tử Tịch lau mắt mà nhìn. Tô Kiếp, ngươi học qua pháp luật sao, làm sao như thế thạo nghề? Ninh Tử Tịch là càng ngày càng kinh ngạc. Nhiều ít hiểu được một điểm. Tô Kiếp đổi xong hợp đồng, lại đưa cho Tiền Tranh. Tiền Tranh hết sức sảng khoái sẽ đồng ý. Ban đầu tinh diệu hợp đồng đối với công ty khẳng định vô cùng có lợi, nhưng ở Tô Kiếp cải biến dưới, đã kinh biến đến mức hết sức công bình. Không trả Tiền Tranh bản ý là muốn theo Tô Kiếp này lấy được tốc độ cao mạnh lên bí mật, cũng không có muốn tại trên hợp đồng hô hắn. Tô Kiếp sở dĩ đáp ứng nguyên nhân cũng có chính mình cân nhắc. Này tinh diệu vật lộn kiện thân câu lạc bộ bầu không khí cũng còn có thể, thích hợp bản thân huấn luyện công phu, rất nhiều người có khả năng trao đổi, nhất là này Hoa Hưng trên người có rất nhiều thứ có thể đào móc. Tiếp theo Tiền Tranh đều nắm tư thái thả thấp như vậy, dù sao đại gia là đồng học, không phải cái gì kẻ địch, nếu như có thể trở thành bằng hữu cũng rất tốt. Tô Kiếp một mực tin tưởng, nhiều người bằng hữu so nhiều địch nhân muốn tốt. Đương nhiên, giống Chu Xuân, Phong Hàng Lịch loại người này coi như trở thành địch nhân cũng không có cái gì. 14. Chương 58, ôn dưỡng ma luyện tháng 9 tháng 10 bao hàm phong mang. Ký qua hợp đồng về sau, Tiền Tranh không kịp chờ đợi muốn từ Tô Kiếp nơi này học được 2 tháng liền mạnh lên bí mật, thế là lấy ra lập tức liền muốn huấn luyện. Một nhóm 4 người tới mặt khác sân huấn luyện, đơn độc cú tĩnh, có đủ loại huấn luyện thiết bị. Ta muốn tốc thành, phải làm thế nào huấn luyện? Tiền Tranh hỏi đến. Hoa Hưng thì là nhiều hứng thú nhìn xem Tô Kiếp, nhìn một chút huấn luyện của hắn cùng đội tuyển quốc gia có cái gì khác biệt. Ngược lại đội tuyển quốc gia là không thể nào trong 2 tháng nắm một cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên biến thành cao thủ. Ngươi là muốn tăng lên tố chất thân thể, vẫn là nghĩ trực tiếp cách đấu? Tô Kiếp hỏi. Cả hai đều muốn. Tiền Tranh trả lời ngay. Cái kia chỉ có thể làm huấn luyện. Tô Kiếp suy nghĩ một chút ủ huấn luyện chính mình thời điểm tình cảnh, vậy ngươi đi theo ta trước làm chuyển động làm nóng người. Sau đó, hắn liền bắt đầu làm ủ khớp nối thao, nhường Tiền Tranh chiếu vào làm. Chuyện này là thái cực quyền. Trông thấy Tô Kiếp chậm rãi động tác, Tiền Tranh có chút không tin, nhưng vẫn là đi theo làm. Nhưng bộ này, động tác làm xong sau, hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì tiếp đó, Tô Kiếp cùng hắn cùng một chỗ làm đủ loại võ luyện. Liên tục chống đẩy, sâu ngồi xổm, tấm phẳng chống đỡ, nhảy góc, nhảy dây, dẫn thể hướng lên, thạch sùng leo lên các loại một bộ quá trình. Đang huấn luyện 10 phút sau, Tiền Tranh liền thở không ra hơi, mắt nổi đom đóm, không được, không được, chậm lấy điểm, ta không được. Đây mới là làm nóng người, ta đã nắm ta huấn luyện của mình lượng giảm bất gấp 3 thêm ở trên người của ngươi. Tô Kiếp lắc đầu, một bộ này quá trình là đem ngươi toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cùng xương cốt khớp nối bộ phận tiến hành thêm nhiệt, tràn ngập axit lactic, chờ sau đó tiến hành hoành luyện bài đánh mới có hiệu quả. Nếu như không có nắm axit lactic đưa đẩy đứng lên, bài đánh ngược lại sẽ tổn thương mềm bộ phận. Tô Kiếp cho Tiền Tranh làm mẫu, các hạng đối thân thể phụ tải yêu cầu to lớn chuyển động đều được như nước chảy, nắm Hoa Hưng đều xem ngây người. Trên người toát mồ hôi, Tô Kiếp nắm quần áo cởi một cái, lộ ra trần trụi lên thân. Niệm nó. Ninh Tử Tịch cũng nhịn không được nói một câu kinh ngạc thán phục thô tục, mặc dù không phù hợp nàng giáo hoa nữ thần hình ảnh, nhưng bây giờ chỉ có 2 cái này thô tục kinh ngạc tán thán từ mới có thể biểu đạt ra tới đối Tô Kiếp dáng người rung động. Tô Kiếp trên người cơ bắp cũng không phát triển, có thể đường cong nhìn qua đơn giản hoàn mỹ, từng mảnh nhỏ thiếp ở trên người, dính vào mồ hôi nước sau, mang theo một tia cổ đồng màu sắc. Nhưng chỉnh thể vẫn là trắng non tinh tế tỉ mỉ. Kim cương bất hoại. Thiếu Lâm đồng nhân. Trông thấy này một thân đồng mảnh hình dáng cơ bắp, Tiền Tranh trong đầu xuất hiện tiểu thuyết võ hiệp bên trong mấy chữ. Niệm nó. Hoa Hưng trong lòng cũng không nhịn được mắng một câu lời thô tục. Tô Kiếp dáng người ban đầu không có khoa trương như vậy, nhưng từ khi bôi lên niếp da bí chế dầu dầu, lại thêm xoa bóp, châm cứu, dòng điện kích thích về sau, dầu dầu thâm nhập vào làn da bên trong, liền tạo thành kết quả như vậy. Niếp da trước kia là vì trong hoàng cung làm đồ ăn, làm hoàng đế thái hậu làm dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Mà Minh Luân Võ Giáo Lưu Quang Liệt lúc đầu là thiếu lâm tục gia đệ tử, hai nhà sau này chung sức hợp tác, mở phát ra tới rất nhiều truyền thống cổ lão kiện thân phương thuốc, lại dùng hiện đại y học tiến hành nghiên cứu, lâm sàng thí nghiệm, làm được bí chế dầu dầu, nội tráng rượu này loại tinh phẩm. Tô Kiếp mặc dù là niếp xương cùng manh thuốc lâm sàng vật thí nghiệm, có thể thực sự thu được rất nhiều chỗ tốt. Ta muốn té xỉu. Tại làm xong một tổ chiến dây thường về sau, Tiền Tranh con mắt tối đen, bất chấp tất cả, trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên, nửa ngón tay đều không muốn động, lúc này cho dù là người khác cầm đao tới giết hắn, hắn đều mặc kệ. Quá yếu, đứng dậy. Tô Kiếp xuất ra huấn luyện viên phái đoàn tới. Hắn biết đây là tăng cường ý chí lực thời điểm, nếu như lúc này không tiếp tục kiên trì được, vậy căn bản chưa nói tới sau này huấn luyện. Có thể coi là hắn gọi thế nào gọi, thậm chí đem Tiền Tranh kéo lên cũng không làm nên chuyện gì. Tiền Tranh thật giống như một bãi bùn nhão, kéo lên miễn cưỡng làm hai cái động tác, vừa nằm xuống. Huynh đệ, chúng ta từ từ sẽ đến, ăn một miếng không thành mập mạp. Đến cuối cùng, Tiền Tranh cơ hồ là nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có cao phú xoáy tinh khí thần. Tô Kiếp, như ngươi loại này bùng nổ thức huấn luyện lượng, một hơi siêu phụ tải, liền xem như đội tuyển quốc gia lúc đầu thời điểm cũng không có như thế làm, loại huấn luyện này làm không cẩn thận hội độc tử, vẫn là dừng lại đi. Hoa Hưng thấy thẳng nhíu mày. Không có việc gì, này là cực hạn huấn luyện, mà lại bắt đầu động tác quá trình là từng bước một kéo ra tim phổi công năng. Tô Kiếp khoát khoát tay, thân thể của hắn ta nhìn ra được, sẽ không xảy ra chuyện. Này một cửa nhưng thật ra là ý chí ma luyện, nếu như không có ý chí kiên cường, cái kia bước kế tiếp căn bản không thể nào nói đến. Tiền Tranh võ luyện này một cửa đều qua không được, càng đừng đề cập tiếp xuống hoành luyện. Ngày mai lại nói, trước hết để cho ta chậm rãi. Tiền Tranh thật sự là không có cách nào. Ta đây liền không có cách nào. Tô Kiếp bất đắc dĩ, huấn luyện viên cho dù tốt, cũng muốn học sinh cố gắng. Hiện tại Tiền Tranh này trạng thái, liền xem như ủ tới đều không dùng. Ta lúc đầu thể năng so Tiền Tranh phải kém nhiều lắm, vì cái gì gặp được cụ liền có thể kiên trì nổi, mà Tiền Tranh liền không cách nào kiên trì đâu. Chẳng lẽ ý chí của ta trời sinh liền mạnh hơn Tiền Tranh rất nhiều? Hoặc là ta cầu võ chi tâm so với hắn muốn kiên định? Tô Kiếp nhìn xem nghỉ ngơi Tiền Tranh, trong lòng lâm vào trầm tư. Chúng ta tới luyện một chút đi. Hoa Hưng đối Tô Kiếp phát ra mời, vừa rồi kỳ thật không có tận hứng, hiện tại nhường ta nhìn ngươi chân chính trình độ kỹ thuật. Vậy thì tốt quá. Tô Kiếp vừa vặn muốn đem theo BA bên trong tìm hiểu ra tới cơ học nguyên lý vận dụng đến quốc quắc đầu chiêu này bên trong. Ầm. Hai người lại một lần va chạm, quyền qua cước lại. Chuyện gì xảy ra? Hoa Hưng tại chúng một bổ về sau, lại có một loại sức mạnh khiến cho hắn nghiêng về phía trước, căn bản là không có cách lui lại, hoặc là hướng bên cạnh trốn tránh. Là Tô Kiếp Sâm mới ngộ phát huy tác dụng. Vẫn như cũng là quốc quắc đầu một chiêu này, nhưng nhiều vài tia biến hóa khác. Này Hoa Hưng hoàn toàn chính xác có liệu. Trong quá trình chiến đấu, Tô Kiếp phát hiện Hoa Hưng nhưng thật ra là đỉnh tiêm cao thủ. Mình tại Minh Luân Võ Giáo đã trải qua nhiều tràng lôi đài thi đấu, ngoại trừ phong hàng lích bên ngoài, vượt lên trước Hoa Hưng một cái đều không có. Trên thực tế Hoa Hưng làm vì quốc gia cấp xuất ngũ vật lộn cao thủ, liền xem như tại Minh Luân Võ Giáo bên trong cũng là cao cấp huấn luyện viên. Tại Minh Luân Võ Giáo bên trong, Tô Kiếp cũng rất khó tìm đến loại cấp bậc này huấn luyện viên cùng hắn tiến hành đối luyện, trao đổi lẫn nhau. Hai người 5 phút đồng hồ một lần tỉ thí, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Như thế liên tục tiến hành 3 giờ mới dừng lại, Tô Kiếp là vẫn chưa thỏa mãn, mà Hoa Hưng cũng hiện ra mệt mỏi. Quả nhiên quyền sợ trẻ trung. Hoa Hưng khoát khoát tay không luyện, tại cùng Tô Kiếp luyện tập đánh nhau quá trình bên trong, hắn cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đối phương là chân thật có liệu, mà Tô Kiếp thu hoạch càng nhiều. Cuối cùng giải thèm một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua một tháng. Tháng này, Tô Kiếp trôi qua đặc biệt phong phú, ngoại trừ ở trường học đọc sách khảo thí bên ngoài, liền là tại tinh diệu vật lộn kiện thân câu lạc bộ cầm theo Tiền Tranh huấn luyện chung. Đương nhiên, trong trường học mỗi lần khảo thí hoàn tất, Tiền Tranh cũng sẽ theo hắn cùng đi phòng thể dục rèn luyện, sau đó máy tính phòng đủ loại học tập. Người ở bên ngoài xem ra, hai cái này bình thường không thích hợp thứ nhất, thứ hai tên nam sinh, cư nhiên trở thành hảo bằng hữu. Tại tinh diệu trong câu lạc bộ, dùng Tô Kiếp Hoa Hưng làm trung tâm, vậy mà tạo thành một cái bầu không khí rất tốt nghiên cứu sẽ. Rất nhiều thành phố S vật lộn cao thủ đều đến đây trao đổi lẫn nhau, cái này khiến Tô Kiếp trình độ cấp tốc đề cao. Trừ cái đó ra, hắn dinh dưỡng thức ăn cũng đều giống như Tiền Tranh. Hắn nhường Tiền Tranh ăn chính là niếp ra vốn riêng món ăn đủ loại dưỡng sinh bữa ăn, sau đó theo Minh Luân Võ Giáo mua qua Internet rất nhiều huấn luyện thiết yếu dầu dầu, dược vật các loại. Quả nhiên, tại Tô Kiếp huấn luyện phía dưới, Tiền Tranh trình độ đề cao mạnh. Liền xem như Hoa Hưng đều kinh ngạc tán thán, Minh Luân võ giáo một chút dược vật làm sao như thế có hiệu quả, thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia cũng không sánh nổi. Chỉ là trong một tháng này, Tiền Tranh liền võ luyện yêu cầu đều không có đi đến, chớ nói chi là hoành luyện. Có một lần, Tiền Tranh nếm thử qua hoành luyện, bị Tô Kiếp tại trên bụng đập đánh xuống, tại chỗ liền ngồi xổm xuống giống như một con nung đỏ con tôm, liền nước mắt đều rơi ra tới, đơn giản không chịu nổi một kích. Cái dạng này Tô Kiếp cũng chỉ có chậm rãi đối với hắn tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, coi như Tô Kiếp đối Tiền Tranh tiến hành hoành luyện huấn luyện, kỳ thật cũng chỉ có thể đủ đối hắn bắp thịt toàn thân vị trí tiến hành bài đánh, mặt khác vị trí, tỉ như đủ loại huyệt vị cùng chỗ khớp nối hắn liền không có bản sự này, dù bản sự hắn liền một phần mười chỉ sợ đều không có học được. Bất quá, liền xem như dùng này bé nhỏ kỹ thuật, huấn luyện Tiền Tranh là đầy đủ. Lần thứ 2 tháng kiểm tra, Tiền Tranh thi 710, có thể Tô Kiếp thế mà còn là thi 730. Cái này khiến Tiền Tranh hết sức tuyệt vọng. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn mỗi ngày cùng Tô Kiếp huấn luyện chung, tự mình cảm nhận được Tô Kiếp đến cùng cường đại đến mức nào, mỗi ngày huấn luyện lượng là hắn gấp 10 lần, hơn nữa còn tinh lực dồi dào. Thậm chí có lúc, hắn nhịn không được cùng Tô Kiếp đối chiến, căn bản chính là bị 3 giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Hắn biết rõ chính mình một tháng qua tiến bộ lớn bao nhiêu, có thể càng là tiến bộ, cùng Tô Kiếp kéo ra khoảng cách lại càng lớn, bởi vì Tô Kiếp tiến bộ càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, hắn đối Tô Kiếp ghen ghét tiêu trừ, thay vào đó lại có thể là một loại bội phục, thậm chí còn có từng tia sùng bái. Tô huấn luyện viên, 2 ngày này cho ta thả cái giả, nhẹ nhõm, ta cần triệt để nghỉ ngơi. Tiền Tranh thế mà đối Tô Kiếp xin phép nghỉ. Được, là nên nghỉ ngơi, cho ngươi nghỉ. Tô Kiếp biết Tiền Tranh tháng này có nhiều mệt mỏi, cũng liền tùy tiện hắn, chính mình huấn luyện chính mình. Trông thấy Tô Kiếp đeo túi sách đi huấn luyện, căn bản không thể nghỉ ngơi, Tiền Tranh trong đôi mắt toát ra phức tạp cảm xúc, thật là một cái quái vật. Khó trách ta không bằng hắn. Tháng này ta cùng hắn chênh lệch đã nhìn ra, trọng yếu nhất chính là ý chí lực, hắn có thể nhịn chịu rất nhiều thống khổ cùng tra tấn, ta nhẫn nhịn không được, chẳng lẽ là ta từ nhỏ quá nuông chiều từ bé rồi. Tháng này huấn luyện của ta lượng cùng kinh nghiệm cận chiến tăng trưởng đều cũng không có rơi xuống. Tô Kiếp đi trước khi đến huấn luyện quán trên đường, cũng tại tổng kết được mất. Tinh diệu câu lạc bộ bầu không khí rất tốt, cao thủ rất nhiều, huấn luyện điều kiện xem như nhất lưu, dinh dưỡng đầy đủ. Ngoại trừ không có manh thuốc xoa bóp cùng châm cứu dòng điện kích thích bên ngoài, thậm chí so Minh Luân võ giáo điều kiện đều tốt hơn một chút. Dù sao Tô Kiếp tại Minh Luân võ giáo là cái phổ thông học viên, không có ký kết trở thành tuyển thủ. Đương nhiên, manh thuốc xoa bóp châm cứu dòng điện kích thích đã có một kết thúc, bởi vì Tô Kiếp hành luyện công phu đã đăng đường nhập thất, khí huyết lưu chuyển ở giữa, theo ý niệm có khả năng tràn đầy toàn thân, cho dù là dòng điện kích thích cũng tăng giải không là cái gì. Còn lại phải nhờ vào chính hắn mỗi ngày dùng ý niệm quán thông toàn thân, từng lần một thành công, liền sẽ tự nhiên tăng trưởng. Những ngày này Tô Kiếp cũng bản thân cảm nhận được, chính mình năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh, tựa hồ dục dịch, có loại xuân tầm phá kén mùi vị, xem ra hoành luyện công phu có khả năng càng tiến một bước. Nếu như nói cả tháng 7 cùng tháng 8, hắn tại Minh Luân võ giáo trải qua là sắt thép tiến hành rèn, nắm chất bẩn hoàn toàn luyện đi. Như vậy hắn ở cấp 3 tháng 9 cùng lúc tháng 10, liền là tại ôn dưỡng cùng ma luyện. Tô Kiếp cây bảo kiếm này tại tháng 9 cùng tháng 10 mặc dù không có tia lửa văng khắp nơi kịch liệt rèn đánh thắng được trình, nhưng chính là này loại ôn dưỡng ma luyện khiến cho hắn phong mang dần dần thành hình. 14. Chương 59, mối nguy sơ hiện yêu ma quỷ quái sao mà nhiều. Tiền Tranh lười biếng, Tô Kiếp liền đeo túi sách một người đi tới tinh diệu câu lạc bộ. Đây là hắn mỗi ngày chuyện bắt buộc. Ban đầu học sinh lớp 12 đều muốn lớp tự học buổi tối, một mực bên trên đến 10 giờ tối mới có thể đi ngủ nghỉ ngơi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi liền muốn ngồi dậy đọc sách. Nhưng Tô Kiếp hướng chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo xin phép nghỉ, ban đêm đều có thể không tại. Nay đặt ở học sinh khác trên người sợ rằng sẽ bị chửi gần chết, thậm chí xin mời phụ huynh, giam lại, có thể Tô Kiếp rất nhẹ nhàng xin mời nghỉ tới. Không có khác, hắn thành tích cuộc thi quá tốt rồi, cho dù là không học tập, cũng là nhiều lần kiểm tra thứ nhất, bình thường khảo thí đều là mát điểm. Có lúc, lão sư chính mình cũng muốn suy nghĩ hồi lâu để mục, ánh mắt hắn quét qua là có thể làm được. Này khiến cho hết thảy lão sư cùng lãnh đạo trường học cũng bị mất tính tình. Càng quan trọng hơn là lãnh đạo trường học đều biết, hắn ban đêm muốn đi tinh diệu câu lạc bộ tiến hành kiện thân. Mà lại Tô Kiếp sở dĩ thành tích cuộc thi tốt, đều là bởi vì thân thể tốt, cho nên hết sức duy trì hắn rèn luyện thân thể. Trừ cái đó ra, lãnh đạo trường học còn mấy lần khiến cho hắn chia sẻ chính mình kiện thân cùng học tập kinh nghiệm. Hắn chen lên tàu điện ngầm, ba lô rất lớn vô cùng nặng nề, bên trong đựng là cái bao đầu gối, triền thủ thắt lưng, quyền sáo, thức uống, đủ loại dược cao cùng dầu thuốc, còn có một số bổ sung thể năng dinh dưỡng phẩm. Nay trọn vẹn cao cấp trang bị,

Các ngươi xem ngoại quốc mặt nạ công ty, liền mấy người trẻ tuổi, làm xã giao trang web, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền trở thành thành phố giá trị 500 tỷ đô la Mỹ siêu cấp thế lực bá chủ. Chúng ta bây giờ điều kiện so với mặt nạ lúc chưa? Xem mấy người trẻ tuổi muốn ưu việt được nhiều, không có lý do gì không thành công. Tô Mộc Thần các nàng cái đoàn đội này bản thân cũng chính là một cái đại học túc xá bạn cùng phòng, sau này toàn bộ thi đậu nghiên cứu sinh, tiến sĩ, sau đó cùng một chỗ tổ kiến công ty. Không thể không nói, các nàng từng cái đều là học bá. Đáng tiếc là kinh thương căn bản không thông thạo, dẫn đến công ty lần lượt phá sản, cuối cùng bị Phong Vũ Hiên nhặt được cái tiện nghi. Lục Thụ nắm chặt nắm đấm, ta có một loại dự cảm, ai nắm Tô Mộc Thần cái đoàn đội này nắm giữ ở trong tay, người đó liền có thể nắm giữ tương lai trên buôn bán một ít cách cục. 14. Chương 60, Hôi Lang lại hiện ra vô khổng bất nhập phong hàng đích. Tô Mộc Thần cái đoàn đội này đích thật là nắm giữ một ít hoạch tâm kỹ thuật, nhưng đây là chuyện của nàng, nghe nói hiện tại Phong Vũ Hiên tiểu tử này đang theo đuổi nàng. Chúng ta liền xem như lôi kéo đệ đệ của hắn cũng can thiệp không được hành vi của nàng đi. Có cái người mặc hưu nhàn áo sơ mi, mang theo quý báo đồng hồ đại thiếu vẫn còn có chút nghi hoặc. Phong Vũ Hiên tiểu tử này cái kia đức hạnh, khắp nơi tán gái, hôm nay một cái tam lưu tiểu minh tinh, ngày mai một cái trên mạng đỏ mang theo trên người, sinh hoạt cá nhân so với chúng ta còn hỗn loạn, có cái gì chính hành. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, việc buôn bán của hắn đầu não cũng xác thực lợi hại. Mà lại cho đến nay, còn không có một cái nào cô nàng có thể từ trên người hắn chiếm được tiện nghi, đều muốn gả vào hào phú, có thể từng đều là chơi chán bị quăng, nhưng hết lần này tới lần khác tại các tạp chí lớn bên trên, tiểu tử này phong bình còn rất tốt. Một cái khác đại thiếu trong giọng nói mang theo hâm mộ và ghen ghét. Nhân tài như vậy chân chính không thể xem thường. Lục Thụ đối hai cái này đại thiếu nói, Tưởng Nguyên, Phiền Xuyên, các ngươi hai cái quản công ty đầu tư bỏ vốn cùng thương vụ, đều làm rất không tệ. Chúng ta bây giờ công ty tài chính, quan hệ, con đường đều không thiếu khuyết, duy chỉ có thiếu chính là kỹ thuật. Nói thật ra, chúng ta đều không phải là làm kỹ thuật liệu, chỉ có thể từ bên ngoài đào. Lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đào được Tô Mộc Thần cái này kỹ thuật đoàn đội, đây là ta định xuống công ty đại chiến lược. Cũng là năm nay nhất chuyện đại sự, tất cả mọi chuyện đều đứng sang bên cạnh, các ngươi không có ý kiến chứ? Ta không có ý kiến. Đúng lúc này, có cái một mực túi đầu chơi điện thoại di động đại thiếu mở miệng, hắn nói chuyện tựa hồ cũng không có phân lượng, thủ ca là chủ của chúng ta tâm cốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dĩ nhiên ta cũng cho là chúng ta công ty hiện tại khuyết thiếu liền là hoạch tâm kỹ thuật đoàn đội. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Lục Thụ đánh nhịp, sau đó hỏi cái này túi đầu chơi điện thoại di động đại thiếu. Lê Thúc thân thể gần nhất thế nào? Cha ta thân thể rất tốt, gần nhất theo ma đại sư học tập kiện thân khí công, khí sắc so ta còn tốt. Cái này đại thiếu để điện thoại di động xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú, rất rõ ràng là nam sinh nữ tướng, này loại tướng mạo tại cổ đại áo gai xiếc miệng bên trong hoặc là cấp thấp nhất con hát linh nhân, hoặc là liền là tầng cao nhất trị quốc mưu sĩ. Như Trương Lương liền là như phụ nhân hảo nữ. Ma đại sư, cha ta cũng tin hắn. Lần nhà của ta khối kia cầm xuống về sau muốn khai phá. Luôn ra sự tình các loại, không phải công nhân đến rơi xuống ngã chết, liền là an toàn sự cố, phía trên phê duyệt cũng có vấn đề. Sau này xin mời ma đại sư cách làm một lần nữa bố cục một thoáng phong thủy, quả nhiên thuận buồm xuôi gió, chuyện phiền toái gì cũng không có. Ban đầu ta là không tin, đi qua chuyện này, ta tâm phục khẩu phục. Thường nguyên cái này đại thiếu chật chật tán thưởng. Ta cũng không tin những vật này. Phiền Xuyên khịt mũi coi thường, hiện tại niên đại gì, còn làm này chút thần thần quỷ quỷ. Đều là gạt người ma thuật cho xiếc, trong lịch sử dựa vào thứ này thành đại sự không có một cái nào. Tống triều kim binh công thành, hoàng đế còn tin mặc cho lừa đảo Quách Kinh, cho là hắn biết cái gì lục đinh lục giáp, có thể triệu hoán thiên binh thiên tướng, kết quả thành phá đi về sau, chính mình cũng bị bắt làm tù binh, tạo thành Tịnh Khang sỉ nhục. Thứ này ta thả rằng có thể tin là có, không thể tin là không. Khổng tử cũng nói muốn kính quỷ thần nhi viễn chi, không động vào nó, nhưng cũng không chửi bới nó, đại gia cắt qua cắt. Nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Lục Thụ khoát khoát tay, không muốn ở phương diện này bên trên thảo luận. Lê Chí, kết nối cái này Tô Kiếp sự tình ngươi tới làm như thế nào? Theo Tô Kiếp vừa tiến đến, ngươi cũng đang chơi điện thoại, nhưng trên thực tế là đang âm thầm quan sát người này. Tô Kiếp người này không đơn giản. Nam sinh nữ tướng đại thiếu Lê Chí nói, bất quá thủ ca sớm liền chuẩn bị xong thủ đoạn dẫn hắn mắc câu, không sợ hắn không ngoan ngoãn vào vòng. Ám vong bên trên có rất nhiều đồ tốt. Hắn chỉ cần vào trong đó. Khẳng định hội lưu luyến quên về, đến lúc đó liền dễ làm. Lục Thụ gật đầu, bất quá tiếp xuống rất nhiều chi tiết vấn đề, liền cần ngươi tới nắm giữ. Chớ xem thường Tô Kiếp đối Tô Mộc Thần tầm quan trọng, ngươi xem Tô Mộc Thần thần kiếp phòng làm việc mệnh danh liền nhìn ra được. Nàng là cái vị đệ ma. Phiền Xuyên nở nụ cười, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Bất quá chúng ta muốn xuống tay trước, miễn cho Phong Vũ Hiên tiểu tử kia ra tay. Hãy chờ xem. Lục Thụ nói, Tô Mộc Thần toàn bộ đoàn đội, giá trị chục tỷ cũng không chỉ, chỗ lấy các ngươi đang đảo người thời điểm, tuyệt đối không nên để ý một ít tiền. Tô Kiếp theo cổng đi tới, quanh co khúc khó hiểu, nếu không phải hắn trí nhớ tốt, rất có thể liền tại cái tiểu khu này bên trong lạc đường. Quả nhiên là chân chính khu nhà giàu. Tô Kiếp tại đường phố khẩu quay đầu nhìn một chút này sâu ưu biệt thự đỉnh viện của lạc, thổn thức cảm thán, người bình thường chỉ sợ 1.000 năm cũng mua không nổi phòng ốc như vậy, mấy cái này đại thiếu gặp mặt liền đưa phòng ở, cũng là giàu nứt đố đổ vách, nhưng ta cảm giác cũng không phải cái gì tốt đối tượng hợp tác. Còn cái điện thoại di động này cùng thẻ, trở về cho lão tỷ nhìn một chút, nàng tại tính toán cơ phương diện so ta tinh thông được nhiều, nhìn một chút cái kia trang web đến tột cùng là cái gì. Ta cũng đừng tùy tiện sử dụng, miễn cho lên người cái bẫy. Hắn nhìn một chút điện thoại cùng tấm thẻ, đều là trên thị trường chưa từng gặp qua loại hình. Vừa vặn đi ngang qua con phố sừng cái hẻm nhỏ, hắn thuận tiện liền để vào tự mình cong trong bọc, sửa sang lại một chút. Chờ hắn đứng thẳng lên thời điểm, phát hiện đầu ngõ đứng người. Tô Kiếp đầu tiên nhìn thấy là một đôi ủng chiến, nay ủng chiến là nước ngoài chế thức, giã chiến chuyên dụng. Người này bả vai rộng lớn, người mặc thích hợp vận động quần áo thoải mái, mang theo mũ, vành nón ép tới rất thấp, tựa hồ muốn đem mặt đều che khuất. Người này khí tức cũng không xa lạ gì, mà là rất quen thuộc. Hồi lang. Tại Minh Luân võ giáo cầm dao găm uy hiếp Tô Kiếp ký kết hợp đồng, là nước ngoài lính đánh thuê xuất thân, cũng là Phong Hàng Lịch dưới tay. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hồi lang nắm vành nón đẩy tới, lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn, ngươi thật to gan, ban đầu ta đều buông tha ngươi, có thể ngươi lại muốn đào nhà của ta ông chủ góc tường. Ngươi cùng Lục Thụ bọn này phú nhị đại nói cái gì, ta đều biết đến rõ ràng. Hiện tại ngươi đi với ta một chuyến đi. Đừng có chạy lung tung, loạn chạy, trùy thủ của ta nhưng không mọc mắt con ngươi. Ngươi làm như vậy không sợ vi phạm. Tùy thân mang theo quản chế đao cụ là phải bị câu lưu. Tô Kiếp vẫn như cũ ngồi xổm, hắn cảm giác được hôi lang con mắt chăm chú kề cận hắn, chỉ cần hắn khẽ động, đối phương liền sẽ nhào lên. Cái này hôi lang thật dám giết người, mà lại trước kia khẳng định giết qua người, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tinh thần của hắn căng cứng tới cực điểm. Vi phạm. Ngươi chắc là không biết ta từng giết bao nhiêu người. Hôi lang trong ánh mắt rõ ràng có dễ cận, bớt nói nhiều lời, theo ta đi. Vậy thì tới đi. Tô Kiếp động. Trong lòng của hắn đã không sợ hãi, bước chân đá một cái, chỉnh cái túi đeo lưng liền bị đá lên, hướng phía hôi lang bay đi. Hôi lang tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Kiếp sẽ làm như vậy. Hắn thân thể sớm né tránh, như bách túc ngô công chạy tán loạn, trong tay háo dao găm nắm trên tay, vẫn như cũ là đen kịt dao găm thân, liền lưỡi dao đều là màu đen, không có mảy may phản quang. Dao găm bổ về phía Tô Kiếp vai khớp nối, khuỷu tay khớp nối, cổ tay khớp nối những địa phương này, hết sức ác độc, không thương tổn tính mệnh, nhưng có thể cho hắn khớp nối tạo thành mãi mãi tổn thương. Khớp nối tổn thương là không thể nghịch chuyển. Tỷ như Tô Kiếp nếu như vai khớp nối bị đâm trúng, về sau đánh quyền chuyển động đều lại nhận rất đại nạn chế, thậm chí không thể làm việc nặng. Này bằng với là phế bỏ võ công. Hôi lang vừa lên đến, liền hướng về phía phế bỏ Tô Kiếp mà đi. Dao găm mang theo tàn ảnh vẽ kéo xuống. Ầm. Đột nhiên, một cây gậy hoành không xuất thế, đánh vào dao găm phía trên. Dao găm bị đánh rớt. Hôi lang giật mình, đã nhìn thấy Tô Kiếp trên tay không biết lúc nào thêm ra tới một nhánh song tiết côn. Tô Kiếp thân thể khẽ động, căn bản không nói gì thêm nói nhiều, mãnh liệt nào lên, trong tay song tiết côn chiếu đầu liền là một bổ, dùng vẫn là quốc quắc đầu thủ pháp. Hôi lang cái tay còn lại dao găm vẽ lên cái vòng tròn, thà rằng đầu bị đánh nát, cũng phải đem Tô Kiếp thủ đoạn cho cắt đi. Này hai lần giao thủ, liền là chân chính vũ khí lạnh cách đấu, động tác mau lẹ, hiểm tượng hoàn sinh. Tô Kiếp nhẹ buông tay, thế mà bỏ xong tiết côn, nhường dao găm vẽ cái khoảng trống. Sau đó chợt bổ ra, dùng độc xà xuất động thủ pháp, đâm tại hôi lang chỗ cổ tay. Xoạch. Hôi lang toàn thân tê dần, bị đánh trúng ngay gần, dao găm một thoáng rơi xuống đất. Tô Kiếp lúc này dùng chân nắm hai cái dao găm đều đã bay, cũng không có đi nhặt xong tiết côn. Hai bên đều là tay không tấc sắt. Hôi lang. Ngươi lần trước ở trước mặt ta đùa nghịch dao găm, ta liền có đề phòng, cho nên trong ba lô ẩn giấu song tiết côn, liền là chờ ngươi xuất hiện. Còn có ngươi tại ta ra cửa tiểu khu thời điểm, liền đã để mắt tới ta, cho là ta không biết sao. Tô Kiếp giờ này khắc này bình tĩnh, căn bản không giống như là cái học sinh cấp 3. Hảo tiểu tử, có bản lĩnh. Hôi lang lắc lắc chết lặng tay, lộ ra giống như lăng rằng, ngươi ngược lại để ta kinh hỉ, nhưng kết quả vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Kiếp cũng không nói lời nào. Bước chân trượt đi, giống như trượt băng muốn trượt chân, cả người hướng hôi lang khuynh đảo đi qua. Như muốn đảo quá trình bên trong, hắn lên nắm hộ đầu,

siêu thoát thế tục, an nhiên trường sinh người. Đại Than Thi Pháp có thể nói là thiên gia, mà Liệt Tử thì là thuần túy đạo gia. Bởi vậy thấy rõ, Phật đạo hai nhà đối với lòng người tố chất tu hành đều là trước chế mà sau sinh. Cái gọi là chết, chính là nắm lòng của mình tu luyện tới vô niệm vô tưởng tình trạng, cả người sống sót, có thể nhất niệm không sinh. Lúc này đại não của con người liền sẽ ở vào nhất nhẹ nhàng trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, đại não năng lực sẽ có được rất mở ra phát, từ đó ảnh hưởng toàn thân. Tô Kiếp những ngày này học được rất nhiều khoa học cách làm, biết tâm lý tố chất đối tố chất thân thể ảnh hưởng. Bất quá, tố chất thân thể rất dễ dàng huấn luyện, tâm lý tư chất huấn luyện tại khoa học lĩnh vực mới vừa vặn cất bước, cơ hồ là trống rỗng. Tô Kiếp dứt khoát liền tại công viên trên ghế dài mặt ngồi xuống, suy nghĩ vấn đề này. Như thế nào mới có thể đủ làm đến trí nhân cư mà chết, động như giới cảnh giới? Cảnh giới này đến tột cùng là tư vị gì, có phải thật vậy hay không có thể có sức mạnh vô thượng? U có còn chưa đạt tới loại cảnh giới này? Hắn tìm kiếm, có phải hay không loại tinh thần này trạng thái, hoặc là cao cấp hơn một loại? Tô Kiếp có chút hối hận lúc kia chỉ biết huấn luyện, không có hỏi nhiều U một vài vấn đề. Đương nhiên, U là người ngoại quốc, đối với Phật đạo hai nhà cao thâm tu hành cũng không có khả năng toàn bộ lý giải, chính vì vậy, hắn cần phải đi tìm kiếm đủ loại cao nhân. Những người kia, có lẽ không phải cách đấu cao thủ, nhưng bọn hắn là chân chính người tu hành. Suy nghĩ vạn thiên, trong ý nghĩ như là tia chớp, Tô Kiếp đang tự hỏi cái này đến cái khác vấn đề. Sinh mệnh ý nghĩa ở đâu? Chết và sống đến tột cùng như thế nào phân chia? Tới là thế nào tới? Đi là như thế nào đi? Hắn cứ như vậy si ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ này, cảm xúc chập trùng, sau đó lại bình tĩnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời sáng rõ, rất nhiều rèn luyện người đi ra, có đi ngang qua bên cạnh hắn, nhìn xem hắn không nhúc nhích, rất ngạc nhiên, nhưng lại tán đi. Tô Kiếp hoàn toàn không thèm để ý, còn tại khổ sở suy nghĩ. Hắn thật giống như tiến nhập mê cung hắc ám bên trong người, làm sao cũng không tìm tới phương hướng. Đột nhiên, bầu trời âm trầm xuống, gió động. Mây tới. Nơi xa sấm rền cuồn cuộn, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng, chấn động đến đất rung núi chuyển, sau đó mưa rào xối xả, ào ào ào hạ xuống tới. Ban đầu đã là tháng 11, đều nhanh lập đông, giông tố hết sức hiếm thấy. Nhưng nơi này là Nam Phương, thời tiết còn không phải rất lạnh, thỉnh thoảng sẽ có giông tố, nhưng lớn như vậy lôi cũng là hiếm lạ. Lúc này, trong công viên người đều tan tác như chim ong. Cuối mùa thu dầm mưa rất dễ dàng cảm mạo. Tô Kiếp chợt bừng tỉnh, toàn thân đã bị xối thấu. Hắn hết thể tư duy tại lôi trong tiếng về làm một thể, tựa hồ bắt lấy mấu chốt nào đó điểm. Hắn xem đồng hồ, phát hiện đã đến giữa trưa, nói cách khác hắn tại công viên trên ghế dài suy nghĩ, tâm bên ngoài không có gì, trọn vẹn 6, 7 tiếng, mà hắn cảm thấy chỉ mới qua một giây đồng hồ. Lúc này, hắn khắc sâu lĩnh ngộ được cổ đại bút ký bên trong người tu đạo tại trong núi sâu ngồi xuống liền là mấy ngày mấy đêm cảm giác. Nếu như không phải tiếng sấm đem hắn đánh thức, hắn đoán chừng vẫn còn đang suy tư bên trong. Tranh thủ thời gian trở về tắm rửa, đổi giặt quần áo. Tất cả những thứ này sau khi hết bận, lão tỷ Tô Mục Thần thế mà trở về. Ngươi cho ta phát tin tức ta thấy được. Lão tỷ Tô Mục Thần trên người còn ăn mặc làm nghiên cứu áo khoác trắng, vội vàng hiển nhiên mới từ trong phòng thí nghiệm trở về. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người này tiếp xúc vẫn là không tiếp xúc. Tô Kiếp hỏi. Ta đang muốn trở về nói chuyện này. Tô Mạc Thần ngồi xuống uống ngụm nước, lục thụ đám người này tạo thành công ty hết sức giàu nước đố đổ vách, nói những cái kia điều kiện cũng sẽ đáp ứng, nhưng ta bên này nghiên cứu đến một cái thời điểm mấu chốt nhất, nếu như gián đoạn, rất khó nhận đi lên. Mà lại ta đi ăn máng khác về sau, Hạ Vũ tập đoàn chắc chắn sẽ không nắm những cái kia nghiên cứu số liệu cho ta, ngoài ra còn có một chút nghiên cứu bên trên tích lũy. Hạ Vũ tập đoàn toàn bộ hệ thống rất mạnh, mà lục thụ công ty của bọn hắn kỳ thật làm vốn liếng tương đối lợi hại, ngoại trừ nhiều tiền bên ngoài, kỹ thuật tích lũy không được tốt lắm. Ta ngồi qua bọn hắn lái tự động ô tô, kỹ thuật rất không tệ. Tô Kiếp nhớ tới. Kỹ thuật kia không phải bọn hắn bất quá là đầu tư nhập cổ mặt khác một công ty, trước lấy được vật thí nghiệm mà thôi. Tô Mục Thần nói. Lao tỷ ngươi không phải chỉ nghiên cứu, căn bản không am hiểu thương nghiệp vận hành sao. Làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Tô Kiếp không khỏi hỏi. Vậy liền dựa vào cái này. Tô Mục Thần lấy ra một cái máy tính bảng, sách giáo khoa lớn nhỏ, độ dày là smartphone gấp 2-3 lần, rất cứng, vỏ kim loại, có thể xem như cục gạch tới nệ người. Nàng mở ra cái này máy tính bảng, phía trên liền xuất hiện cái mô phỏng thanh âm. Thần kiếp phục vụ cho ngươi. Cái thanh âm này hết sức máy móc, không có nhân loại cái loại cảm giác này ở trong đó. Ta đêm qua nhờ ngươi tuần tra sự tình, ngươi lại cho ta nói một lần kết quả. Tô Mục Thần dùng từ âm nói thẳng ra. Thanh Phong tập đoàn từ Lục Thụ, Tưởng Nguyên, Phiền Xuyên, Lê Chí Tổ bốn người thành, thông qua trên Internet có thể tìm thấy được tin tức, bốn người này tài chính, sau lưng cổ phần khống chế, tính cách, công ty đăng ký về sau một loạt sự kiện, tổng hợp phân tích, không đề nghị đi ăn máng khác. Phía dưới là phân tích liệt biểu cầu. Cái này máy móc thanh âm nói xong, sau đó ở trên màn ảnh hiện ra rất nhiều theo đồ hình cùng phụ đề. Tân tiến như vậy. Tô Kiếp biết, đây cũng không phải bình thường phần mềm phân tích. Hắn đụng lên đi xem, phát hiện vật này so với cấp cao nhất thương nghiệp phân tích đoàn đội đều tựa hồ muốn lợi hại hơn nhiều. Đây là vật gì? Liên là ngươi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Đây cũng quá lợi hại. Thứ này có hay không có thể dùng tới đầu tư cổ phiếu? Dĩ nhiên có thể dùng tới đầu tư cổ phiếu. Trên thực tế hiện tại nước Mỹ bên kia thị trường chứng khoán, toàn bộ đều là trí tuệ nhân tạo tại phân tích cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu. Chúng nó phân tích tinh chuẩn, mà lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Một giây đồng hồ là có thể nắm trên thị trường cổ phiếu cơ bản mặt cùng kỹ thuật mặt toàn bộ nghiên cứu triệt để, mà lại căn cứ tin tức thời gian thực thay mới, vô cùng kinh khủng. Tô Mộc Thần nói đến cái này tới đạo lý rõ ràng. Ta biết, này tại thị trường cổ phiếu gọi là trình tự hóa giao dịch, liền là liều ai phần mềm mạnh mẽ. Bất quá ở trong nước giám thị hết sức nghiêm ngặt. Tô Kiếp biết đến đồ vật không ít, đúng rồi, Lục Thụ đưa ta một đài điện thoại cùng thẻ, người bang ta xem một chút là cái gì. Tô Mộc Thần tiếp nhận Tô Kiếp lấy tới điện thoại cùng tấm thẻ, rất quen thuộc loay hoay, sau đó khởi động, vẻ mặt cũng có chút khẽ biến, đây là đặt nét lối vào cùng tài khoản. Đặt nét. Tô Kiếp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đặt nét là không thể đủ thông qua công cụ tìm kiếm lấy được trang web tin tức bình đài. Chúng ta mặt ngoài thấy Internet, kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn. Tô Mộc Thần nói, tối trên vong có khả năng tiến hành đủ loại phạm pháp giao dịch, hết thể phạm tội cùng không cho phép đồ vật, đều có thể ở phía trên mua được. Tỉ như tình báo, còn có súng ống đạn được, thậm chí có khả năng mời sát thủ. Đặt nét mở mặt dùng tiền, cũng không là trong hiện thực đô la Mỹ loại hình, mà là khu khối liên kỹ thuật chỗ chế tạo tiền tệ, tỉ như một đoạn thời gian trước vô cùng sôi động bị đặc tệ liền có thể ở trong tối trong lưới sử dụng. Bị đặc tệ Tô Kiếp biết, là một loại tiền ảo, nghe nói theo năm 2010 lúc đầu thời điểm, có cái lập trình viên cầm 10000 miếng bị đặc tệ mua hai cái giá trị 25 đô la Mỹ đi giả. Coi như một cái bị đặc tệ liền đáng giá không? 0025 đô la. Mà bây giờ, Tô Kiếp trông thấy trên mạng giá cả, một cái bị đặc tệ đã giá trị hơn vạn đô la Mỹ. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, sinh trưởng tốt ngàn vạn lần, này là thế nào tăng tốc? Mỗi lần trông thấy này loại tin tức, Tô Kiếp đều cảm thấy không thực tế, sinh hoạt quá kỳ huyễn vượt xa tiểu thuyết. Một cái nhìn không thấy sợ không được tiền ảo, làm sao có thể giá trị nhiều như vậy? Hết lần này tới lần khác vô số người vàng dòng bạc trắng đi mua. Đến cùng là toàn bộ thế giới điên rồi còn là chính hắn điên rồi. Ngươi ở trong tối trên mạng thậm chí có thể dùng cùng loại với bị đặc tệ tiền ảo, mua được nước Mỹ quân đội mới nhất nghiên chế đủ loại dược vật, thậm chí là toàn thế giới rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật kết quả, chỉ cần ngươi có loại kia tiền ảo. Cái này là đặt nẹt chỗ đáng sợ. Tối trong lưới có thật nhiều bộ phận, có vượt qua người tưởng tượng kinh khủng thế lực, chúng nó thông qua đặt nẹt tiến hành toàn cầu mậu dịch, đi, tư, tẩy, tiền, đủ loại phạm tội. Thậm chí là muốn thông qua tiền ảo, khống chế toàn thế giới tài chính. Ta tiến hành máy tính lúc nghiên cứu, thỉnh thoảng phát hiện trong đó dấu vết để lại, vô cùng dọa người. Tô Mộc Thần nhịn không được dùng mình một cái, đây là vẹn đỏ dạ hộp mà, đệ ngươi vẫn là không nên mở ra thì tố. Thế hơn, Lục Thụ đưa ngươi cái này tài khoản cùng ghi tên khí cụ, tuyệt đối không có hảo ý, muốn đem ngươi đưa vào trong đó. Đã như vậy vậy liền không đăng ký tốt. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, điện thoại di động này cùng tấm thẻ còn cho bọn hắn. Mặc dù rất ngạc nhiên, có thể Tô Kiếp sớm là có thể áp chế chính mình trong lòng diễn sinh ra đủ loại suy nghĩ. Như thế tốt nhất. Tô Mộc Thần gật gật đầu. 14. Chương 63, một góc của băng sơn không muốn người biết đặt nét. Ú lưu lại địa chỉ Internet, tài khoản, mật mã rất có thể cũng là muốn kết nối đặt nét. Khó trách Tô Kiếp không cách nào tại bình thường trạng thái dưới tiến hành tìm tòi cùng ghi tên. Ú nói. Cái kia trang web bên trong có khả năng mua được rất nhiều trên thị trường không gặp được đồ vật tới tăng cường tố chất thân thể, đây cũng là khả năng. Lao tỷ, ngươi nói chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật đến cỡ nào phát triển. Ta xem qua một chút đưa tin cùng suy đoán, nói có chút phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật thậm chí có khả năng dẫn trước mắt phổ thông trình độ 30 năm đến 40 năm. Đến cùng phải hay không thật? Tô Kiếp đột nhiên có nghi vấn. Hắn tại trên mạng thấy qua hội lộn ngược ra sau làm võ thuật động tác người máy. Sẽ tự động mở cửa máy móc chó, hội trao đổi lẫn nhau cùng người đối thoại trí tuệ nhân tạo người máy. Nhưng này chút có thể phóng xuất cho đại chúng quan sát dùng đầu óc nghĩ khẳng định đều không phải là tân tiến nhất. Đương nhiên là thật, những vật này bị một chút đầu sỏ chỗ lung đoạn, không có khả năng đối dân chúng bình thường cởi mở, nhưng tại đặt nẹt bên trên có đôi khi có thể mua được. Tô Mộc Thần nói, tỉ như ngươi đi luyện vật lộn, ở trong tối trên mạng có khả năng mua được rất nhiều quốc tế mũi nhọn đặc công, còn có cách đấu thiên vương chỗ huấn luyện dược vật, có thể cực lớn trình độ tăng lên thân thể tố chất của ngươi. Cái này ta biết. Tô Kiếp hiểu rõ ủ cho mình tài khoản cùng mật mã nguyên nhân. Lão đệ, ngươi đừng đáp ứng ta, sau đó lén lút đi ghi tên. Tô Mộc Thần vẫn là không yên lòng, lại căn dặn một câu. Ngươi yên tâm đi. Tô Kiếp trong lòng đã có so đo. Trước mắt, hắn chuyên tâm huấn luyện suy nghĩ tâm lý của mình tố chất, nhất định phải đến người thực vật cảnh giới. Theo tu luyện ngày càng tinh thâm, hắn hiểu được công phu cấp độ cực cao theo đuổi là tinh thần cảnh giới, mà không phải trên thân thể đề cao. Nếu không dùng thân phận của ủ, tạo thân giả, tài phỏn trại huấn luyện cao nhất huấn luyện viên, loại thuốc nào khoa học kỹ thuật không có. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố rời đi tài phỏn trại huấn luyện, đi tìm trên tinh thần cảnh giới tối cao. Nếu như không có ủ ví dụ, Tô Kiếp khả năng cũng sẽ đi trọng điểm truy cầu ngoại vật. Nhưng bây giờ, hắn nắm trọng điểm đặt ở trạng thái tinh thần đề cao phía trên. Vậy thì tốt, ngươi cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, lớn như vậy còn không có nói láo. Đối Vu lão đệ nhân phẩm, Tô Mộc Thần vẫn là hết sức tin được, nàng cầm trong tay cục gạch một dạng dày máy tính bảng cho Tô Kiếp, lần trước ta nói chuẩn bị cho ngươi huấn luyện khí cụ chính là cái này, ngươi đem ngươi mình bình thường huấn luyện còn có cùng người vật lộn video thu đi vào, người bên trong này công trí năng chỉnh tự hội thành lập mô khối, tự động chế tác video ạ nỉm. Mô phỏng ngươi cùng hiện tại tuyển thủ chuyên nghiệp đối chiến, thậm chí là cùng cách đấu thiên vương đối chiến. Thông qua trí năng phân tích, xác suất chúng cao tới 80%. Thật sao? Tô Kiếp nghĩ lên điện thoại di động của mình phía trên chứa đựng không ít chính mình quay được video. Hắn có cái thói quen, liền là mỗi lần luyện công cùng đối chiến, đều sẽ dùng video thu xuống tới, qua đi xem xét cẩn thận cùng phân tích. Như thế mới có thể tốt hơn nắm giữ một chút yếu điểm, biết mình được mất thành bại. Đây cũng là hiện đại luyện công so cổ đại tốc độ cao một trong những nguyên nhân. Đang đối chiến bên trong, rất nhiều người bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng nhìn chính mình video về sau phát hiện trăm ngàn chỗ hở, cái này là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Này 4 tháng đến nay, hắn đối chiến số lần đã có hơn 300 lần. Tại Minh Luân Võ Giáo liền đã vượt qua bách chiến, mà tại Tinh Diệu huấn luyện quán, mỗi ngày đối chiến số lần càng nhiều. Nhưng hắn cảm thấy đối chiến vài lôi đài vật lộn, thu hoạch cũng không bằng cùng Hôi Lang đầu đường đánh cược một lần. Hắn nắm những video này theo máy tính cùng trong điện thoại di động khảo đi ra, thâu nhập máy tính bảng bên trong, nhường ở trong đó hệ thống trí năng thành lập mô khối sau đó tiến hành phân tích. Quá trình này cần mấy giờ? Đây đã là trên thị trường tốt nhất phần cứng. Tô Mạt Thần nói, trước mắt chỉ có thể làm thành lớn như vậy nhỏ, nếu như tiến một bước thu nhỏ, trình tự liền không cách nào khởi động. Nay loại độ cứng cùng trọng lượng, căn bản là không có cách ở trên thị trường tiến hành lưu thông. Tô Kiếp gật gật đầu, xem ra muốn phần cứng kỹ thuật tiến một bước đề cao mới được. Cái này là trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại địa phương khác nhau. Rất nhiều người nhận làm trí tuệ nhân tạo nếu như sinh ra ý thức về sau, thậm chí hội uy hiếp được nhân loại địa vị, nhưng trên thực tế cũng không là như thế. Tô Mộc Thần nói, trước không nói trí tuệ nhân tạo đến tột cùng có thể hay không sinh ra bản thân ý thức. Trí tuệ nhân tạo trên thực tế là phần mềm, một máy tính phần mềm mạnh hơn, cũng không có khả năng đem hắn phần cứng tiến hành vật lý tăng lên. Mà người thân thể, lại có thể theo tâm lý tư chất gia tăng mà phát sinh lột xác to lớn. Đạo lý là như thế này. Nghe thấy Tô Mộc Thần trong lúc vô tình câu nói này, Tô Kiếp liên tưởng tới chính mình buổi sáng tại công viên suy nghĩ, tựa hồ lại có nhận thức mới. Kỳ thật máy tính cùng người cực kỳ tương tự. Máy vi tính đủ loại phần cứng màn hình thùng máy liền là người thân thể, mà hệ điều hành cùng đủ loại phần mềm, liền là linh hồn, cũng chính là võ học bên trong tâm cùng ý. Tâm là hệ điều hành, ý liền là đủ loại phần mềm. Lao tỷ, ngươi bây giờ ý tứ đâu? Tô Kiếp hỏi. Có ý tứ gì? Tô Mộc Thần sửng sốt một chút. Đương nhiên là đi ăn máng khác. Tô Kiếp loay hoay cục gạch máy tính bảng. Chúng ta không nhảy lục thụ nhà kia, còn có thể nhảy nhà khác. Hiện tại có thực lực công ty nhiều như vậy, Hạ Vũ tập đoàn cho các ngươi đãi ngộ thật sự là quá thấp. Đây là không trọng yếu nhất. Phong Vũ Hiên cái tên này chính miệng nói muốn buộc chặt các ngươi cả một đời. Nói các ngươi liền là hắn nô lệ, liền người đều là hắn. Lần trước hắn ôm hai cái tam lưu tiểu minh tinh tiến vào khách sạn cùng người đàm luận ta tận mắt nhìn thấy. Chí mạng nhất là, các ngươi khi đó lập nghiệp, công ty sở dĩ phá sản, cũng là Phong Vũ Hiên đang dở trò, liền là nhìn chúng các ngươi kỹ thuật mong muốn thu sạch mua. Được rồi, không nói. Tô Kiếp nói xong lời cuối cùng, chính mình khoát khoát tay. Lộ ra nhiên chuyện này nói rất nhiều lần. Hiện tại là đoàn đội nghiên cứu ra kết quả thời khắc mấu chốt nhất, như thế, chờ ta nắm hiện giai đoạn kết quả nghiên cứu ra được. Liền mang theo tỷ muội đi ăn máng khác. Tô Kiếp một sáng sớm nói, mặc dù chúng ta bây giờ đãi ngộ thấp một chút, nhưng dù sao Phong Vũ Hiên tại chúng ta mới ra trường học lập nghiệp thời điểm liền đầu chúng ta. Đãi ngộ là tiếp theo, ta luôn cảm giác Phong gia không phải vật gì tốt, ta sợ sẽ ra chuyện. Tô Kiếp nhớ tới Phong Hàng Lịch trắng trợn phái Hôi Lang đi ra uy hiếp chính mình, đơn giản không kiêng nể gì cả. Mà lại Phong Vũ Hiên đủ loại biểu hiện, không chỉ có không phải chính nhân quân tử, đơn giản liền là cặn bã. Càng làm cho Tô Kiếp không yên lòng chính là, nay cặn bã còn đang theo đuổi lão tỷ. Mà lại, không chỉ là truy cầu lão tỷ, còn tại đồng thời truy cầu lão tỷ đoàn đội khuê mật. Đây cũng là Tô Kiếp chính thai nghe thấy. Đáng tiếc chứng cứ bị cướp đi. Lão tỷ tình huống Tô Kiếp rất rõ ràng, các nàng đại học một cái túc xá tỷ muội đều là học bá, mà lại nhan giá trị còn cao, tuổi còn rất trẻ liền lấy được bác sĩ học vị, có thể nói là nhân sinh doanh gia. Bất quá tốt nghiệp về sau cùng một chỗ lập nghiệp, các nàng liền khắp nơi bị ngăn trở, cuối cùng công ty phá sản thiếu nợ, bị Phong Vũ Hiên dùng hết sức giá tiền thấp thu mua. Phong Vũ Hiên ý tứ chẳng những là muốn có được lão tỷ cái đoàn đội này kỹ thuật, còn muốn lấy được các nàng người. Xuất sinh này cho là mình là cái gì bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết nhân vật chính. Tô Kiếp ở trong lòng mắng to. Đúng rồi. Lão tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, ta hoài nghi Phong gia cùng đặt nẹt cũng có liên hệ. Tô Kiếp đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ta cũng hoài nghi. Tô Mạt Thần lúc này ngưng trọng lên, chúng ta phòng thí nghiệm rất nhiều thiết bị, đều rõ ràng không phải từ chính quy con đường lấy được. Đang nói xong, đột nhiên Tô Mạt Thần điện thoại vang lên. Ta phải đi công ty, Phong Vũ Hiên tự mình lái xe tới đón ta, nói là muốn mời chúng ta đoàn đội ăn cơm, thương lượng phòng tiền lương đãi ngộ sự tình, xem ra Lục Thụ Đào tin tức của chúng ta hắn đã biết. Ta hiện tại liền đi xuống lầu. Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc. Ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống. Tô Kiếp đứng thẳng lên. Đừng, ngươi đừng tìm hắn phát sinh xung đột. Tô Mộc Thần vội vàng ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão đệ ngươi? Ta là xúc động người sao? Tô Kiếp nói. Được a. Tô Mộc Thần không lay chuyển được lão đệ, chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu. Quả nhiên dưới lầu ngừng lại một chiếc xe, xe đứng bên cạnh cái thanh niên, bộ dáng thật là khí vũ hiên ngang, cực kỳ bất phàm. Thân cao 1m9, so với Tô Kiếp cao hơn một chút, cả người vô cùng cân xứng, ăn mặc hưu nhàn khoản đấu phục, mang theo tinh anh nhân sĩ phong phạm, trên mặt có chút bất cần đời khí chất, có thể hai mắt hết sức sắc bén sáng ngời, chỉ là chỗ sâu trong con ngươi hơi lạnh mạc, nếu như không phải tinh thông xem tướng người căn bản nhìn không ra. Loại người này liền là điển hình ngủ hoài nóng trong lạnh, làm thương làm chính cũng có thể tụ lại vô số thuộc hạ, nhưng lại có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn tới chấn trụ tràng diện kiêu hùng. Cái này là Phong Vũ Hiên. Tên nếu như người. Khí Vũ Hiên ngang cái từ này, chính là vì hắn sở định chế. Trông thấy Tô Kiếp xuống tới, Phong Vũ Hiên thoáng gật đầu, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Hắn nhiệt tình tiếp lấy Tô Mạt Thần túi sách, nắm nàng đưa đến trong xe ngồi xuống, đệ đệ ngươi khẳng định muốn nói cùng lời gì, ngươi trước ngồi ở trong xe chờ lấy, ta cùng hắn nói xong liền đến. Ngươi yên tâm đi, ta lần này tuyệt đối hội tiêu trừ hắn đối hiểu lầm của ta. Vậy thì tốt, các ngươi cố gắng đàm. Tô Mộc Thần cũng không có cách nào, nàng am hiểu là làm nghiên cứu, đối với xử lý quan hệ nhân mạch phương diện chẳng những không am hiểu, thậm chí có thể nói là rất tồi tệ. Chúng ta đi một bên khác nói đi. Phong Vũ Hiên trực tiếp đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Kiếp, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá vẫn là cách xa một chút tốt. Đang có ý đó. Nếu là lúc trước, đối mặt Phong Vũ Hiên Tô Kiếp trong lòng còn có chút luống cuống. Nhưng bây giờ liền căn bản không quan tâm, hắn hai mắt lăng lệ, đâm thẳng đối phương con mắt. Hai người bầu không khí khẩn trương, riêng phần mình đi tới cư xá chật hẹp hành lang một bên, mãi đến nhìn không thấy xe cùng Tô Mộc Thần, này mới dừng lại. Ngươi biết ta vì cái gì tự mình đến tìm ngươi. Phong Vũ Hiên cũng không có cùng Tô Kiếp lá mặt lá trái, cũng không có lôi kéo, mà là mang theo tàn khốc lanh ý, gặp mặt liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Bởi vì ta gặp Lục Thụ những người kia. Tô Kiếp nhìn xem này một tấm anh tuấn mặt, trong lòng không nói ra được chán ghét, hận không thể một quyền đi qua đánh bẹn, đập, dẹp. Bất quá hắn hiện tại tu dưỡng không thể so mấy tháng trước, sớm đã không còn người tuổi trẻ lỗ mãng, hiện tại xúc động không làm nên chuyện gì. Học công phu kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn tiêu diệt kẻ địch phương pháp tốt nhất liền là án binh bất động, tìm đúng sơ hở, một đòn giết chết. 14. Chương 64, đối chọi gay gắt năm bước bên trong đều máu thịt. Không sai. Phong Vũ Hiên nhìn xem Tô Kiếp, mặt ngoài là tâm sự, có thể trong xương cốt thái độ là cùng hắn nói nhiều một câu đều cảm thấy lãng phí thời gian. Sự kiên nhẫn của ta cùng thời gian rất có hạn, ngươi biết ta mỗi ngày muốn gặp nhiều ít đại nhân vật, hiện tại quất để chống tự mình gặp ngươi, liền là phải nói cho ngươi, an phận một chút, đối tỷ tỷ ngươi tốt, đối chính ngươi cũng tốt, đối cả nhà ngươi đều tốt. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Kiếp trong lòng tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, nhưng hắn vẫn là không núp nhích. Không phải uy hiếp ngươi, là nói một sự thật. Phong Vũ Hiên cũng không sợ Tô Kiếp âm thầm quay chụp hoặc là ghi âm, hắn vươn ra một đầu ngón tay, ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ đều bất nhập lưu, nếu như ngươi không phải Tô Mục thần thân đệ đệ, liền xem như ta cấp dưới đều sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Nhớ kỹ, cùng Lục Thụ những người này gặp mặt sự tình chỉ lần này một lần, ta cũng chỉ có thể đủ cho phép chuyện này phát sinh một lần. Lần sau lại phát sinh, dựa theo lệ cũ, vật nào đó phản bội ta, chỉ có thể hủy đi, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết những cái kia phản bội qua ta dưới người chẳng như thế nào. Năm đó ngươi ngủ cái một cái tiểu minh tinh, cái kia tiểu minh tinh sau này cùng ngươi trở mặt, tại trên mạng lên án ngươi, nhưng sau đó tin tức liền bị loại bỏ đến không còn một mảnh, cũng không lâu lắm, này tiểu minh tinh xuất ngoại liền mất tích, hẳn là ngươi bỏ xuống tay đi. Tô Kiếp đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ, nếu như Tô Mộc Thần đi ăn máng khác, hắn liền muốn hủy đi. Ban đầu, theo công phu thâm hậu, Tô Kiếp gặp đến bất cứ chuyện gì đều sẽ không động khí. Nhưng nhìn thấy Phong Vũ Hiên như thế uy hiếp trắng trợn, hắn trong lồng ngực tức giận kém chút nổ tung, không có trực tiếp ra tay liền là khắc chế. Đừng tưởng rằng ngươi luyện điểm công phu liền trở nên nổi bật. Phong Vũ Hiên nói chuyện không khách khí chút nào, hắn xem như chấp nhận Tô Kiếp liên quan tới cái kia tiểu minh tinh lời nói, người hạ đẳng liền là người hạ đẳng, ngoại trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu sẽ còn làm gì. Ta tùy tiện lôi ra 10 cái 8 cái so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần tay chân, dĩ nhiên liền ngươi điểm ấy công phu, ta một cái tay là có thể đem ngươi đánh ngã. Ngươi thật coi là như thế kích ta, ta liền sẽ động thủ. Tô Kiếp ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, bạo phát đi ra trước nay chưa có sát ý. Không sai, liền là sát ý. Mãnh liệt muốn giết chết một người. Hắn tính cách bình thản, không dễ dàng tức giận, liền xem như luyện võ lâu như vậy đến nay, mặc dù tại cách đấu bên trong phát qua hung ác, nhưng chưa từng có này loại mãnh liệt ý nghĩ. Cho dù là đối mặt Hôi Lang, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Nhưng bây giờ đối mặt cái này áo mũ chỉnh tề, khí Vũ Hiên ngang Phong Vũ Hiên, hắn thật là lên sát tâm. Mà lại hắn lần đầu, cảm nhận được trong lòng đản sinh sát ý mãnh liệt như thế, không thể ngăn chặn. Sát ý như ngựa hoang mất cương, tùy ý chạy như điên. Thanh thanh thật thật hợp lý cái tiểu thị dân, không cần cả ngày huyễn tưởng. Luyện thời gian vài ngày liền cảm thấy mình là đại hiệp. Thi mấy lần điểm cao số liền cho là mình tương lai khẳng định hội trở nên nổi bật, bình dân liền là bình dân, sẽ không vươn mình. Phong Vũ Hiên tựa hồ không còn có kiên nhẫn cùng Tô Kiếp nói tiếp, xoay người rời đi. Tô Kiếp nắm sát ý trong lòng khống chế lại, từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh, cũng không có kêu đi ra cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn loại hình. Bởi vì hắn cảm thấy mình cũng không so Phong Vũ Hiên kém một bậc. Dù cho đối phương tài sản mấy chục tỷ, thế lực bằng mọi. Mọi người đều là hai cái bả vai một cái đầu, không có người nào là ba đầu sáu tay. Năm bước bên trong, đều là thân thể máu thịt. Tô Kiếp nhìn xem Phong Vũ Hiên rời đi, nói một mình, Bồ Tát có lòng từ bi, nhưng cũng có kim cương nộ mục ai. Phong Vũ Hiên trở lại trên xe, Tô Mộc Thần đứng xa xa nhìn đệ đệ đi tới, không khỏi hỏi hắn, ngươi cùng ta lão đệ nói như thế nào. Hết sức vui sướng. Phong Vũ Hiên lúc này giống như thay đổi một người, như gió xuân ấm áp. Đệ đệ ngươi đối hiểu lầm của ta không sai biệt lắm tiêu trừ. Tương lai sau khi tốt nghiệp đại học, ngươi nói với hắn nói, cũng tiến vào Hạ Vũ tập đoàn, ta sẽ cho hắn cái không sai chức vị, dù sao tương lai đều là người một nhà. Cái gì người một nhà? Tô Mộc Thần vẻ mặt không thật là tốt, ta là làm nghiên cứu, chờ lần này kết quả nghiên cứu ra được lại nói. Chúng ta lúc trước ký kết hợp đồng cũng là cái này kỳ hạn, đến lúc đó muốn hay không tục ước, ta vẫn còn muốn cùng đoàn đội tỉ mỉ nghiên cứu một chút mới có thể làm quyết định. Tùy cho các ngươi, nơi này đi tự do. Ngươi yên tâm, ta không giống bên ngoài truyền ngôn như vậy không phang khoáng. Phong Vũ Hiên rất đại độ giang hai cánh tay. Cái kia đưa ta đi sở nghiên cứu. Tô Mộc Thần đối tài xế nói. Lái xe nhìn Phong Vũ Hiên liếc mắt, đạt được cho phép, lúc này mới nhanh chóng đi. Nắm Tô Mộc Thần đưa về sở nghiên cứu, Phong Vũ Hiên trở lại phòng làm việc của mình. Hắn văn phòng vô cùng lớn lao, có 2-3 ngàn mét vuông, dòng dã một tầng. Trang trí đến xa hoa vô cùng. Quý báo thảm, từng dãy giá sách, còn có chuyên môn công nghệ cao kiện thân khu vực. Trên bàn công tác có khả năng sánh đôi nằm 10 người không thành vấn đề. Ở trên bàn làm việc có rất nhiều cái nút. Hắn ấn bên trong một cái, sau đó đi tới một vị người mặc trang phục nghề nghiệp, dáng người trọn vẹn 1m8 nữ thư ký. Ông chủ, có chuyện gì phân phó? Người giúp ta nhìn chằm chằm một chút Tô Mộc Thần đoàn đội. Các nàng thành viên ra ngoài, đã làm gì, tiếp xúc người nào, đều muốn hướng ta hồi báo. Phong Vũ Hiên phân phó một câu về sau vẫn là hết sức nổi nóng, vỗ bàn một cái, cùng cái nhỏ ma cả đồng phí phạm nửa ngày thời gian, đáng giận. Ông chủ là đi gặp Tô Mộc Thần nàng người đệ đệ kia đi, hắn tựa hồ vẫn là cái học sinh cấp 3. Nữ thư ký là Phong Vũ Hiên tâm phúc, dùng ông chủ thân phận, đi gặp loại người này, đích thật là cái vũ nhục. mỗi ngày không biết bao nhiêu đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, nước ngoài tập đoàn người phụ trách, thậm chí là chính khách hiển hách xếp hàng muốn gặp ta. Hết lần này tới lần khác ta còn không thể không làm bộ dáng, từ chối đi buổi sáng chuyển động. Có thể này nhỏ ma cà bông chẳng những không cảm ơn, còn được đà lần tới. Phong Vũ Hiên chợt vỗ bàn một cái, nếu không phải hạng mục ở vào thời kỳ mấu chốt, ta hiện tại liền muốn hắn trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Ông chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ chúng ta hạng mục này sau khi thành công tất cả đều dễ nói chuyện, ta cũng đang ở dựa theo phân phó của ngài, tìm kiếm tiếp nhận các nàng đoàn đội. Nữ thư ký cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Chuyện này nhất định phải làm. Còn có, ta cái kia tam đệ tình huống bây giờ như thế nào? Phong Vũ Hiên hỏi. Trong miệng hắn tam đệ, liền là Phong Hàng Ích. Ích đều ở Minh Luân Võ Giáo ký hợp đồng mấy cái huấn luyện trợ lý, lại cùng Lưu Tử Hào hợp làm lấy cái hạng mục. Mặt khác liền là không ngừng hướng tập đoàn đòi tiền, hắn trở về không đến 3 tháng, đã hướng tập đoàn muốn 5 cái ước tiền mặt. Hiện tại cũng tiêu đến không sai biệt lắm, hạng mục rõ ràng chi tiết đều không có, cổ đông đã có phê bình kín đáo, ngài xem chuyện này có phải hay không muốn hướng lao ra tử phản ứng xuống. Nữ thư ký nhíu mày. Không có việc gì, khiến cho hắn tìm đường chết. Ta này lao đệ từ nhỏ đã đi tiến hành đặc công huấn luyện, có thể trên buôn bán đạo lý đối nhân xử thế không hiểu nhiều lắm. Hắn là lao ra tử trong tay một thanh đao, hoặc là cái vật thí nghiệm. Hiện tại lao gia tử còn có thể dễ dàng tha thứ hắn, nếu như hắn làm đến tập đoàn tài vụ xuất hiện vấn đề, dao động căn bản thời điểm, đó mới là tốt nhất gạt bỏ sạch hắn thời điểm. Phong Vũ Hiên khoát khoát tay, ngươi tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn muốn cái gì liền cho cái đó, ta cam đoan không ngoài một năm, hắn liền phải xéo đi. Ta đây cứ dựa theo ông chủ ý tứ đi làm. Nữ thư ký gật gật đầu, đi ra ngoài. Chờ nữ thư ký sau khi đi ra ngoài, Phong Vũ Hiên lại ấn cái nút, cổng lại tiến đến 5 người. Từng cái đều dũng mãnh vô cùng. Có hai cái thân bên trên khắp nơi đều là mặt sẹo cùng vết đạn, thoạt nhìn như là gió tanh mưa máu bên trong đi ra chiến sĩ. Các ngươi chuẩn bị xuống, ta muốn tiến hành hôm nay huấn luyện. Phong Vũ Hiên bản thân cũng là cách đấu cao thủ, cho nên mới tại Tô Kiếp trước mặt nói ra một cái tay tiêu diệt hắn. Hắn từ nhỏ cũng mỗi ngày kiên trì rèn luyện, luyện tập vật lộn cách đấu, mà lại đều là loại kia trong quân đội kỹ thuật giết người, không phải lôi đài kỹ thuật. Hắn biết được rất rõ ràng. Địa vị của mình của cải căn bản không cần cùng người đi lôi đài cách đấu, chỉ cần tại tao ngộ lưu manh thời điểm phòng thân. Hắn thật đúng là nhiều lần tao ngộ qua tập kích sự kiện, cuối cùng đều biến nguy thành an. Bạch. Hắn thởi bỏ quần áo, lộ ra một thân chỉ có cách đấu tuyển thủ mới có cơ bắp. Sau đó hai cái nữ thợ đấm bóp tiến đến, cho toàn thân hắn bôi lên dầu dầu, massage xoa bóp, triệt để bung lỏng. Một giờ sau, hắn đứng lên tiến hành đủ loại bùng nổ thức huấn luyện. Sâu ngồi xổm, cứng rắn rồi, chiến dây thừng, nằm đẩy, bán địa, như cuồng phong bạo vũ. Đây chỉ là làm nóng người. Nóng xong thân về sau, hắn bắt đầu cùng 5 cái chiến sĩ tiến hành mô phỏng đối chiến. Hắn giống như một đài động cơ vĩnh cửu, rèn luyện 4 giờ mới dừng lại. Sau đó liền là chuyên môn bảo vệ sức khỏe y sinh bên trên tới kiểm tra thân thể, đo đạc số liệu, trở lại họp nghiên cứu dinh dưỡng phương án cùng huấn luyện bảo vệ sức khỏe phương án. Tại bên ngoài rất nhiều người cho là hắn là hoa hoa công tử, nhưng trên thực tế hắn vô luận nhiều bề bộn. Mỗi ngày đều phải hao phí 4 giờ tới rèn luyện bảo dưỡng, bền lòng vững dạ. Bằng không hắn tận tình tự sắc, thân thể đã sớm sụp đổ mất. Hiện tại không chỉ thân thể không có sụp đổ mất, ngược lại là càng ngày càng tốt. Đây cũng là hắn khinh bị Tô Kiếp nguyên nhân. Hắn tại trên thân thể tốn hao tiền chính mình cũng không nhớ rõ, hàng năm phí tổn đều là Tô Kiếp 10 đời đều không kiếm được. Phong Vũ Hiên đầu tư Lưu Tử Hào, hợp tác với Minh Luân Võ Giáo. Trên thực tế cũng là nhìn chúng Minh Luân Võ Giáo tại dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe bên trên rất nhiều bí phương. Tô Kiếp trở lại trong nhà mình, cũng không có tiến hành huấn luyện, mà là dùng đại than thi pháp trạng thái nằm ở trên giường suy nghĩ. Hắn ban đầu đối Phong Vũ Hiên lời mới vừa nói tiến hành âm thầm quay chụp, nhưng khi về nhà phát hiện thiết bị không biết bị cái gì quấy nhiễu, vừa rồi căn bản không có đập bên trên. Hắn đột nhiên hiểu rõ Phong Vũ Hiên vì cái gì như vậy không có sợ hãi uy hiếp chính mình. Như thế nào đả kích Phong Vũ Hiên? Nhường lao tỷ từ trong đó an toàn thoát thân. Như thế nào tăng lên chính mình? Tô Kiếp suy nghĩ cũng chỉ có này mấy vấn đề. Hạ Vũ tập đoàn trên buôn bán có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Lao tỷ đoàn đội nếu bị Lục Thụ những người này nhìn chúng, vậy liền đại biểu giá trị vô cùng lớn lao. Nếu như có thể xua hổ nuốt sói, cũng không tệ. Nhưng muốn phòng bị hổ lang điểm mà ăn chi? Có lúc, dùng xua hổ nuốt sói kế sách đi đối phó kẻ địch, rất có thể bị hổ lang liên hợp lại chia cắt. Trên buôn bán không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích, thì là Tô Kiếp không tin Lục Thụ đám người nguyên nhân. Hắn có khả năng khẳng định, nếu như Hạ Vũ tập đoàn cho Lục Thụ đám người lợi ích lớn hơn nữa, mấy cái này đại thiếu 100% sẽ đem lão tỷ đoàn đội bán. 14.

hôm nay đi trước tinh diệu bên kia thí nghiệm hạ chính mình công phu, lại đi tìm Lục Thụ bọn hắn đem nguyên ủy sự tình nói rằng, bọn này đại thiếu cũng có thể lợi dụng chỗ. Dĩ nhiên những người này kỳ thật từng cái đều tinh khôn cùng quỷ mở dạng, cũng không phải dễ đối phó như vậy, phải nghĩ một chút biện pháp. Tô Kiếp mỗi ngày đều hội cho mình chế định học tập làm việc kế hoạch, sau đó làm từng bước hoàn thành. Hắn mặc dù không có làm đến trí nhân cư mà chết cảnh giới, có thể động như giới ba chữ này, vẫn là cố gắng đi làm. 14. Chương 66, mượt mà không rảnh ngày xưa ác nhân lại đến môn. Nam xuống. Tô Kiếp dưới chân ngoắc ra một cái, như liêm cắt cây lúa, đối thủ liền mất đi cân bằng ầm ầm ngã xuống đất. Tại tinh diệu câu lạc bộ trên lôi đài, đối thủ của hắn là cái nghiệp dư cách đấu kẻ yêu thích, nhưng cũng học tập thời gian 10 năm, bản thân thân phận là cái nhỏ xí nghiệp gia, có tiền có nhàn. Kỹ thuật của hắn cùng thể năng phi thường tốt, cùng thành phố cấp 1 vận động viên đều có thể đánh cho bất phân cao thấp, nhưng tại Tô Kiếp trước mặt, hô đảo liền đảo, liền chạy trốn đều khó có khả năng. Tô huấn luyện viên, công phu của ngươi càng ngày càng thần kỳ. Cái này nhỏ xí nghiệp gia đứng lên, mặt mũi tràn đầy bội phục. Ta đi thử một chút. Lúc này, lại có cái bạch lĩnh tới khiêu chiến, hắn lại cao lại tráng, thể trọng 200, có thể cũng chính là 3 giây đồng hồ, vẫn là bị một cước câu ngã xuống đất. Mặc kệ dáng người thể trọng nhiều ít, tại Tô Kiếp đằng trước đều cùng người bù nhìn không sai biệt lắm, nói đảo liền đảo, nói ngã liền ngã, nói nằm liền nằm. Tô Kiếp tại là không kịp chờ đợi thí nghiệm hạ chính mình vừa mới lĩnh ngộ công phu cảnh giới, thế là tới tinh diệu câu lạc bộ. Quả nhiên, kỹ thuật của hắn mượt mà rất nhiều, tựa hồ có thể cảm thụ khí lưu cùng động tác ở giữa biến hóa, thường thường một nhóm làm, đối thủ giống như bóng giống như xoay quanh. Cái này là thái cực quyền chân lý, Nhật Bản cũng có dạng này võ thuật, gọi là hợp khí đạo. Đây đều là được lợi tố chất thân thể của ta, kỹ thuật cũng là thứ hai. Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng. Hắn hiện tại thể trọng cũng có 85kg, dù sao hắn thân cao đã có 1m85. Hắn cái này thể trọng, có thể đi tham gia siêu trung lượng cấp quyền Anh so tài, nếu như lại tăng thêm mấy kg, là có thể bước vào trọng lượng cấp sân khấu. Nhưng nếu như chỉ xem bề ngoài, hắn lộ ra rất gầy, mắt trần quan chắc hắn chưa đủ 70kg. Đây là bởi vì hắn dáng người vô cùng rắn chắc, không xương hùng hậu, như là thép tinh rèn một thể. U huấn luyện cho hắn đánh hạ đã đến thì tốt quá thân thể cơ sở, chẳng qua nếu như vẹn vẹn như thế, cái kia thân thể tố chất của hắn còn cùng phổ thông tỉnh thị nghề nghiệp đội viên không có cái gì khác nhau, không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, đến hiện tại cấp độ này. Là manh thuốc xoa bóp, đem hắn hoành luyện sinh sinh đẩy lên một cái cảnh giới cao thâm. Ngẫm lại, lúc trước manh thuốc xoa bóp liền cấp quốc gia đội viên Chu Xuân đều chịu không được, mà Tô Kiếp lại nhẫn mại đi qua, rốt cục thu hoạch được kết quả. Sau đó liền là so xoa bóp thống khổ hơn châm cứu. Châm cứu về sau, liền là nước ngoài đỉnh cao nhất huấn luyện vương bài đặc công dòng điện kích thích. Liền xem như cái này, Tô Kiếp cũng chống đỡ đi qua, cuối cùng khiến cho thân thể của hắn tạo hình thành công. Tô Kiếp cũng là tại tốt nhất tuổi tác gặp nhất đúng người. Hắn 15-16 tuổi tuổi tác, đúng là vươn người thể nhanh nhất thời điểm. Nếu như hắn qua 18 tuổi gặp lại ủ cùng manh thúc, chỉ sợ liền hiện tại 1/3 hiệu quả đều không có. Đừng nói là hắn, liền xem như phổ thông tiểu hài chỉ cần dinh dưỡng sung túc, tại 15-16 tuổi ở độ tuổi này, 1-2 tuần thời gian dài bên trên 1cm đều không hiếm lạ. Tô Kiếp có cái đồng học liền là tại lúc học lớp 10 chỉ có 1m65, một cái học kỳ về sau, thế mà dài đến 1m8. Mỗi khi Tô Kiếp nhớ tới cái này, hắn liền hết sức may mắn mình làm ra tới lui Minh Luân võ giáo tham gia nghỉ hè võ thuật lớp huấn luyện quyết định. Đồng thời một trận hoảng sợ, nếu như không làm quyết định này, hiện tại người sinh lại là cái dạng gì? Nhân sinh gặp gỡ, liền là ly kỳ như vậy, cái này khiến Tô Kiếp không thể không thổn thức cảm khái. Đồng thời tại nội tâm của hắn chỗ sâu thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, không thể cô phụ thời gian quý báu, nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội. Tô Kiếp, công phu của ngươi lại tiến bộ. Hoa Hưng đi lên cũng cùng Tô Kiếp chơi hai tay. Hai người vừa tiếp xúc với tay, Tô Kiếp bên trên bước xé rách, một cái bắt liền đem Hoa Hưng trỏng gọng trên đất, gọn gàng. Lúc này, có hai cái huấn luyện viên cũng tới cùng bỏ dậy Hoa Hưng đối Tô Kiếp tiến hành vây công. Tô Kiếp thân thể một ngồi xổm, liền chỉ có 1m4 dáng vẻ, tránh đi đầu đả kích diện tích, linh hầu giống như toán loạn, tìm được ba người vây công góc chết, nhân thể bổ nhào về phía trước. Một cái huấn luyện viên liền bị đánh ngã trên mặt đất. Mà lúc này đây, Hoa Hưng quét chân cũng đánh tới Tô Kiếp cong lên, nhưng hắn hoành luyện công phu cực kỳ lợi hại, chúng một chân giống như không có việc gì giống như, trở tay chụp tới, nắm Hoa Hưng chân bắt lấy lại té ngã trên đất. Chỉ còn lại có một cái khác huấn luyện viên vừa mới nhào lên, nắm đấm đánh tới Tô Kiếp trên bờ vai. Tô Kiếp kháng trụ quyền này đầu, chân lại là huyền ương ngoắc ra một cái, lần nữa ngã xuống đất. Vẹn vẹn 5 giây, ba cái huấn luyện viên toàn bộ ngã xuống đất. Không được, hay là không được, không thể lông tóc không thương. Tô Kiếp lắc đầu, Hoa Hưng lão sư, nếu như ngươi vừa rồi chân là đau, ta liền đã làm trọng thương. Nhìn bên ngoài, Tô Kiếp là gọn gàng đánh ngã ba người vây công, nhưng hắn đại giới là chịu một chân một quyền. Nếu như chân này cùng quyền biến thành dao găm cùng khảm đao, cái kia xuống chẳng như thế nào? Tô Kiếp rất rõ ràng, nhất là Hôi Lang loại người này, dao găm dùng đến phi thường tốt, lần lượt truy cập liền phải bị cắt đứt mạch máu, trọn thương tĩnh mạch, thậm chí thương tới xương cốt. Xem ra, dù cho ta tiến bộ, muốn đối phó ba cái cầm dao găm Hôi Lang, sợ là giữ nhiều lành ít. Dĩ nhiên ta cũng có thể giết bọn hắn, có thể chính mình bị thương cũng sẽ không rất nhỏ. Tự hỏi tình huống vừa rồi, cùng trong đầu tưởng tượng ra được nghiệm chứng. Đó là dĩ nhiên, cầm vũ khí nhiều người hậu đả cùng tay không một chọi một chênh lệch quá lớn. Hoa Hưng nói, cổ đại quân đội tướng lĩnh coi trọng nhất áo giáp cùng binh khí ngựa. Đạo lý ta đều hiểu, bất quá sự thật nghiệm chứng đứng lên, vẫn cảm thấy sức người quá có hạn. Tô Kiếp lắc đầu, khó trách Thích Kế Quang nói ra đại trận, đối đại địch, so giữa sân giáo kỹ truy bắt tiểu tặc khác biệt. Nếu như ngươi mặc một thân áo giáp, cầm binh khí, tại cổ đại tuyệt đối là một thành viên manh tướng, một đấu 10 không thành vấn đề. Hoa Hưng đối vũ khí lạnh quân trận cũng hết sức có hứng thú, đáng tiếc bây giờ nhìn không đến tràng diện này, hiện tại quân đội quyết đấu, đạn đạo trước tiên đem thành thị nổ thành đất khô cằn lại nói, công phu lại cao hơn cũng cùng con kiến không sai biệt lắm. Này một đám nghiên cứu công phu người nói đến chuyện này đều thổn thức cảm khái. Tô huấn luyện viên, ngươi bây giờ mới 17 tuổi không đến liền lợi hại như vậy, nếu như đi đánh nghề nghiệp cái kia không phải có thể cầm tới cả nước quán quân. Lúc này có cái học viên hỏi. Tô huấn luyện viên, ngươi còn trẻ như vậy, kiểm tra đến giấy chứng nhận tư cách hay chưa? Còn có mới tới học viên cũng hỏi. Tô Kiếp ở đây làm huấn luyện viên cũng liền một tháng. Dùng thân thủ của hắn cùng trình độ, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, hấp dẫn số lớn học viên trở thành fan hâm mộ. Ở cái này kiện thân trong câu lạc bộ có phần được hoan nghênh. Mà lại hắn là người khiêm tốn, có kiên nhẫn, xưa nay sẽ không vì công trạng đi lừa dối người xử lý thẻ, cứ như vậy càng nhiều người đều muốn cùng hắn học tập. Ta đương nhiên có giấy phép. Tô Kiếp cười cười. Hắn tại 3 ngày thời gian liền kiểm tra đến giấy phép. Hiện tại huấn luyện viên giấy phép rất tốt kiểm tra, đối tại bình thường kiện thân kẻ yêu thích tới nói, trực tiếp đi huấn luyện cơ cấu giao tiền, sau đó hơi huấn luyện ở dưới, cho ngươi tri thức điểm đại cương. Đọc thuộc lòng về sau tham gia khảo thí không sai biệt lắm liền thông qua được. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều cỡ nhỏ phòng tập thể thao huấn luyện viên tư chất rất kém cỏi, thậm chí có kiện thân nơi trốn xin mời tên cơ bắp liền giấy chứng nhận tư cách đều không có, thậm chí trước lừa dối người xử lý thẻ, sau đó đi cửa sau. Bất quá tinh diệu là cấp cao kiện thân nơi trốn, huấn luyện viên đều là có rất cao tư lịch. Cũng may Tô Kiếp đối với khảo thí xưa nay không hư, vô luận là lý luận thi viết vẫn là thể năng khảo thí, đều là duy nhất một lần thông qua. Tô Kiếp, ngươi là hẳn là đi lấy cái tranh tài quán quân, như thế trở về làm huấn luyện viên, giá trị bản thân lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Hoa Hưng đang nghỉ ngơi trong lúc đó nói chuyện thiếm, ngươi bây giờ mới 10 vạn một tháng, ban đầu ta coi là rất cao, hiện tại xem ra dùng trình độ của ngươi, kỳ thật rất thấp. Trong nước liền không nói, ở nước ngoài đỉnh cấp huấn luyện viên, hơi có chút danh tiếng, một tiết tư giờ học liền là hơn vạn đô la Mỹ, nghe đồn quyền vương Bát Kia trọng yếu nhất một trận vượt giới trước khi chiến đấu tịch 3 tháng. Mời tạo thần giả ưu làm huấn luyện viên, ký kết hợp đồng không phải tiền lương, mà là quán quân tiền thưởng 1/3. Trận đấu kia hết thể thu hoạch 2 ước đô la Mỹ, toàn bộ tranh tài ích lợi vượt lên. Trước 10 ước đô la Mỹ, phe tổ chức đều kiếm lật ra. Ưu thu được 6.000 vạn đô la Mỹ. Trận này vượt giới chiến Tô Kiếp biết, nhìn qua tin tức, là tổng hợp cách đấu vương giả cùng quyền anh thiên vương tranh tài, bị các tạp chí lớn xào lật trời. Bất quá quyền vương sau lưng huấn luyện viên tin tức cũng là rất ít đưa tin, bị hoàn toàn tuyết tàng. Chỉ ở ngành nghề bên trong rất nhỏ một nhóm người bên trong chuyên miệng, dẫn đến tại U nổi tiếng không cao, chỉ là thỉnh thoảng có khả năng tìm thấy được một chút việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Tại kiện thân cách đấu cái nghề này làm huấn luyện viên tới nói, trình độ là thứ yếu, chủ yếu là cầm qua nào đó tranh tài quán quân, danh tiếng tới quyết định. Các ngươi chớ bị hắn lừa, người này bất quá là tại Minh Luân Võ Giáo học được 2 tháng ngắn hạn lớp huấn luyện học sinh, thế mà tới này bên trong sung đại sư, làm huấn luyện viên, thật sự là hoang đường. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Tô Kiếp vội vàng nhìn sang, phát hiện lại có thể là Chu Xuân. Là Chu Xuân. Tháng trước hắn cầm còn võ cúp vật lộn thi đấu quán quân, đánh bại cả nước tích phân xếp hạng thứ 10 Bạch Lãng, thành công sát nhập vào cả nước 10 vị trí đầu ngành nghề. Còn võ cúp mặc dù là cả nước tính chất thương nghiệp tranh tài, nhưng so với non sông tinh võ anh hùng này chút uy tín lâu năm giải thi đấu còn hơi kém hơn một chút cấp bậc, nhưng Chu Xuân cũng coi là tại cấp quốc gia trong cao thủ xếp hạng trên. Lúc này, có chút cách đấu kẻ yêu thích cũng nhìn thấy Chu Xuân. Chu Xuân đi tới, bên người còn đi theo cái luật sư bộ dáng người, mặt khác bên cạnh còn bồi theo tinh diệu câu lạc bộ cao quản. Tư quản lý, ta chỗ này là đại biểu Hạo Vũ tập đoàn tới khảo sát đầu tư các ngươi tinh diệu đại biểu. Chu Xuân nhìn xem bên cạnh cao quản nói, các ngươi câu lạc bộ tố chất rất kém cỏi a, thế mà tìm này loại tiểu lừa gạt tới làm huấn luyện viên. Hắn là có chứng, mà lại trình độ cũng không tệ lắm. Nay từ quản lý đầu đầy mồ hôi, tô kiếp là bọn hắn tiểu thiếu gia tiền tranh an bài tiền đến, ai đều không thể phản bác cái gì, lại thêm tô kiếp tháng này rất biết dùng người duyên, trình độ tất cả mọi người công nhận mạnh. Trừ cái đó ra, có tô kiếp tại đây bên trong, còn hấp dẫn không ít khác câu lạc bộ học viên mộ danh mà đến muốn nhìn một chút. Cũng không phải học tập, thuần túy tới xem náo nhiệt, bởi vì vật lộn kiện thân trong hội cũng có tâm lý hiếu kỳ, một học sinh trung học lại có thể liên tục đánh bại nghề nghiệp huấn luyện viên, này bản thân liền là sự vang dội tin tức, tất cả mọi người tới quan sát, dẫn đến sinh ý sôi động. Ban đầu từ quản lý tâm lý cho rằng tiền tranh tại quấy rối, có thể sự thật chứng minh, tô kiếp vì hắn tăng lên không ít công trạng. Hắn cả tháng 7 tại Minh Luân võ giáo huấn luyện thời điểm, ta tận mắt chỗ. Trận này đầu tư bỏ vốn xem ra rất khó nói nữa. Chu Xuân đối từ quản lý nói, bất quá ngươi nói cứng hắn không phải lừa đảo, ta lát nữa chứng minh cho ngươi xem. Ta xem tiền tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ đến đây, cho ngươi cái mặt mũi, chờ hắn tới về sau, ta lại làm mặt chọc thủng. 14. Chương 67, trăm vạn đổ ước hành luyện một thanh tráng sơn hà. Tiểu tử, ngươi bây giờ thật thoải mái, cầm cao như vậy tiền lương, còn có tốt như vậy sân bãi tạo điều kiện cho ngươi huấn luyện, bất quá ta nhìn ngươi có thể lừa gạt bao lâu, nắm lừa gạt tiền đều lấy ra. Sau đó đi đồn công an tự thú, thừa nhận chính mình đi lừa gạt sự thật. Chu Xuân hướng phía Tô Kiếp đi tới, người chung quanh trông thấy không thích hợp, dồn dập tản ra. Chu Xuân, ngươi hẳn là sự tình lần trước bị Minh Luân võ giáo khai trừ. Sau đó đầu phục Hạ Vũ tập đoàn, nếu như ta đoán được không sai, ngươi là làm phong hàng lít người cái bịa. Dẫn đến ngươi trình độ kỹ thuật để cao mạnh. Tô Kiếp chấn định tự nhiên, lập tức liền suy đoán cái 8-9 phần 10. Thậm chí lần này Chu Xuân đến đây, cũng có thể là đặc biệt nhằm vào chính mình. Chính mình bởi vì muốn cho tỷ tỷ Tô Mộc Thần đi ăn máng khác nguyên nhân, hiện tại đã thành phong ra cái đinh trong mắt. Người đang tìm cái chết. Chu Xuân hít mắt, hạ giọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Cổ Dương cùng Niếp Xương tiện nhân này dạy ngươi cái gì, còn có cái kia mù lòa, ngươi tại đây bên trong thế mà lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể ngày tốt lành như vậy chấm dứt. Ông chủ, ngươi đã đến. Tô Kiếp đang muốn nói chuyện, bên cạnh từ quản lý nên tiếp đến cổng đang nên tiếp một người. Cái này thân người một bên cũng mang theo mấy người phụ tá thư ký, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc dù ăn mặc câu phục, nhưng có phần cũng có phong thái nho nhã. Cái này là tinh diệu ông chủ Tiền Hữu Quốc, cũng là phụ thân của Tiền Tranh. Một tay tạo dựng tinh diệu, giá trị bản thân cũng là không ít. Nhưng cùng Hạo Vũ tập đoàn này loại quái vật khổng lồ so ra vẫn là thua chị kém em. Lần này Hạo Vũ phái người tới khảo sát chuyện đầu tư, hắn sau khi biết cũng phi thường trọng thị, tự mình đến đây. Hạo Vũ mỗi lần ra tay đều hết sức cay độc. Nhắm chuẩn thị trường, đi đầu một bước. Tiền Hữu Quốc đã sớm chú ý Hạ Vũ động tĩnh, tại Hạ Vũ cùng Minh Luân võ giáo liên thủ thời điểm, hắn liền biết Hạ Vũ bắt đầu tiến vào kiện thân, vật lộn này một khối thị trường. Quái vật khổng lồ này tiến vào, chỉ sợ ngành nghề muốn một lần nữa tẩy bài, một chút tính cảnh giác không cao câu lạc bộ sợ là tại đây chàng ngành nghề động đất bên trong muốn bị rửa đi. Tiền Hữu Quốc muốn tóm lấy cơ hội lần này, nhất phi trùng thiên cũng khó nói. Bởi vì Hạ Vũ tập đoàn có thật nhiều video trang web, giải trí bình đài, càng có truyền hình điện ảnh công ty cùng từ truyền thông con đường, khổng lồ quảng cáo đội ngũ, chỉ cần hơi phát lực, cả nước đều sẽ biết. Thế nào? Hắn tiến đến ban đầu nghĩ tiếp đại Chu Xuân, nhưng trong nháy mắt đã nhìn thấy bầu không khí không đúng. Bên cạnh từ quản lý nhỏ giọng hướng hắn nói rõ lý do chuyện mới vừa phát sinh. Chuyện của tôi nét. Hắn nghe xong lập tức hiểu. Chu tiên sinh ngượng ngùng ta đến chậm, chúng ta từ từ nói, đều là ta đứa con kia làm, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn đi lên giảng hòa, từ quản lý, ngươi mang theo tiểu tô đi bộ tài vụ kết toán tan tầm tư. Đây là khai trừ đi Tô Kiếp. Tô Kiếp nhíu mày, bất quá hắn cũng không để trong lòng, ban đầu hắn là chịu Tiền Tranh xin nhờ mới làm huấn luyện viên, bằng không hắn còn sẽ không tới. Bất quá nếu Tiền Hữu Quốc nói như vậy, hắn cũng không kiên trì, lập tức đi ngay. Chờ một chút, tiểu lừa gạt. Ngươi cứ như vậy muốn đi chỗ nào dễ dàng như vậy, muốn đi địa phương khác tiếp tục đi lừa gạt sao? Chu Xuân cười gần bên dưới, Tiền Tổng. Chuyện này ta có thể không cho phép, nhất định phải nhường này tiểu lừa gạt biết lợi hại, tuổi còn trẻ, liền bắt đầu đi lừa gạt, đây là cha mẹ không có giáo dục tốt, ta phải thay thế cha mẹ của ngươi giáo dục một chút ngươi. Chu Xuân, ngươi chuẩn bị làm sao giáo dục ta? Cùng ta tỉ thí một chút. Tô Kiếp nghe thấy Chu Xuân thế mà trong lời nói dính đến cha hắn mẹ, lập tức dừng bước, bất quá chúng ta đánh cược như thế nào? Chúng ta riêng phần mình ra 30 vạn làm tiền thưởng, ngay ở chỗ này tranh tài, ai thua mất, ai chẳng những có thể dùng lấy đi tiền thưởng, còn muốn đối ở đây hết thể học viên nói chính mình là lừa đảo, ngươi có dám hay không? Tiểu lừa gạt, ngươi lá gan rất lớn. Chu Xuân cười đến càng thêm dữ tợn, 30 vạn quá ít, 100 vạn. Ta không có nhiều tiền như vậy. Tô Kiếp nhíu lông mày, trên người hắn chỉ có 20 vạn, tăng thêm tinh diệu cho hắn kết toán tiền lương, cũng chính là mới 30 vạn. Ban đầu hắn tại Minh Luân Võ Giáo kiếm tiền có 20 vạn tiền tiết kiệm, lão tỷ Tô Mục Thần cho nàng 10 vạn, tăng thêm tinh diệu một tháng tiền lương, hẳn là có 40 vạn mới đúng, nhưng hắn mấy tháng này theo Minh Luân Võ Giáo trên website mua sắm đủ loại dinh dưỡng phẩm, thượng đẳng bí phương linh hoạt dầu dầu những vật này, trọn vẹn hao tốn 10 vạn. Ta cho ngươi mượn. Nhưng vào lúc này, Hoa Hưng đứng ra. Hoa Hưng, là ngươi. Ngươi muốn làm chim đầu đàn. Đợi chút nữa lại tới thu thập ngươi. Ngươi phải cho ta đưa tiền. Ta cũng vui vẻ nhận. Chu Xuân ánh mắt giống như độc xà, đối Hoa Hưng cũng không khách khí. Lại nói, Hoa Hưng tại trước kia còn là đối thủ của hắn, chỉ là tuổi tác so với hắn lớn hơn một chút, hiện tại đã xuất ngũ làm huấn luyện viên, cái này khiến Chu Xuân càng thêm xem thường. Chu Xuân là bay lên kỳ tại ngũ tuyển thủ, mà lại hắn tích phân đã sát nhập vào cấp quốc gia 10 vị trí đầu. Mà Hoa Hưng nghề nghiệp tích phân tại năm đó đỉnh phong nhất thời điểm cũng tại hơn 30 tên tả hưu bồi hồi. Tô Kiếp, ta tin tưởng ngươi. Hoa Hưng vô vỗ Tô Kiếp bả vai, ta không biết ngươi là thế nào bị hắn hận lên, nhưng hắn là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, tại trong trận đấu tiểu động tác cũng rất nhiều, xưa nay không đường đường chính chính. Gần nhất ôm vào Hạ Vũ tập đoàn đùi về sau, kỹ thuật tăng lên rất nhanh, kỳ thật dựa theo tuổi của hắn, cũng đã sắp xuất ngũ, chắc chắn sẽ không có bay lên không gian, thấy rõ hắn có bí mật gì, ngươi phải cẩn thận một chút. Dặn dò hai câu, hắn đối Tiền Hữu Quốc nói, lão Tiền, hôm nay nhiều như vậy học viên ở đây đều nhìn. Là muốn làm một trận đấu, chúng ta bên này có cử hành tranh tài tư cách, không bằng liền an bài xuống. Tiền Hữu Quốc mắt sáng lên, Chu tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Đi an bài. Chu Xuân nói, đây cũng là ta khảo sát một bộ phận, nếu như nâng làm được tốt, như vậy ta cũng là có thể trở về viết cái tốt báo cáo nhanh cho tập đoàn. Tiền Hữu Quốc gật gật đầu, cho từ quản lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ quản lý lập tức liền đi an bài, sau đó lấy ra một phần hợp đồng cho hai người ký tên. Chu Xuân ký tên thời điểm, trong ánh mắt thình lình liền xuất hiện hung ác thần thái, tựa hồ độc xà. Này người trời sinh tính cách hung ngoan, chờ sau đó khẳng định phải đối ta ra tay độc ác. Tô Kiếp trong nháy mắt đã nhìn ra một ít gì đó. Xin mời hai vị nắm tiền đặt cọc đánh tới chỉ định trong chương mục. Từ quản lý nói, Tô Kiếp cùng Chu Xuân lập tức bắt đầu chuyển khoản, Hoa Hưng bang Tô Kiếp mượn tiền 70 vạn. Cuộc tỷ thí này lập tức liền đưa tới rất nhiều người tới quan sát, hiện trường vỡ tổ như vậy. Bản để luyện tập cách đấu đều là chuyện tốt người, có này loại náo nhiệt xem, chỗ nào còn không xông đến, thậm chí có bắt đầu gửi tin tức cho bằng hữu. Lúc này, từ quản lý lập tức bộ phận nhân viên bắt đầu cách ly, mà lại nghiêm cấm chụp ảnh quay chụp trong video truyền trên mạng, ngăn cách chàng trong quán tín hiệu, xem ra có thật nhiều bộ phận tranh tài kinh nghiệm. Quy tắc tranh tài là từ quản lý vừa mới muốn tuyên bố, liền bị Chu Xuân cắt ngang, không có quy tắc, không cần trọng tài. Đánh tới một phương ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Ông chủ, này không cùng quy củ. Từ quản lý có chút chần chờ. Dựa theo hắn nói làm. Tiền Hữu Quốc phân phó, ngươi phái thêm bảo an, không cho phép người quay chụp, không mở rộng đến trên mạng là được. Tiểu lừa gạt, ngươi có dám hay không? Chu Xuân tùy ý run rẩy hạ thân thể, cởi y phục xuống, bắt đầu làm nóng người, một cỗ hung ác khí tức đập vào mặt, hắn là muốn làm thật, đánh cho tàn phế Tô Kiếp. Tô Kiếp không có làm nóng người, mà là đứng ở trên lôi đài, hai người không có mang dụng cụ bảo hộ, cũng không có quyền sáo. Đây là không phù hợp quy củ, có thể Chu Xuân khăng khăng muốn làm như thế. Tô Kiếp không có một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Chu Xuân. Chu Xuân đi lên lôi đài nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt, ở sâu trong nội tâm cảm thấy càng thêm chán ghét. Vậy thì bắt đầu đi. Từ quản lý đối Chu Xuân thăm dò tính hỏi. Lúc này, Tô Kiếp từng bước một hướng phía Chu Xuân đi tới, hết sức thong thả, nặng nề. Bước chân tựa hồ mang theo nặng ngàn cân vật. Này căn bản không phải cách đấu bộ pháp. Ầm. Chu Xuân thân thể dao động nhanh chóng, đột nhiên ra chân, quét về Tô Kiếp bắp chân không nối. Hắn tốc độ nhanh đến như pháo nổ tung. Tô Kiếp bắp chân chặt chẽ vững vàng bị quét trúng. Cơ bắp va chạm vào nhau, thanh âm truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người nghe thấy cái này tàn khốc tiếng vang. Cách đấu tuyển thủ nặng nhất liền là chân đá, nhất là Chu Xuân loại quốc gia này cấp cao thủ. Nay một dưới đuổi đi, liền xem như to cỡ miệng chén mảnh gỗ đều có thể bị quét gãy, đánh cho như thế rắn chắc phía dưới, vô luận là ai, chân nhất định gãy xương. Có thể Tô Kiếp không động chút nào, tiếp tục hướng phía trước đi. Mẹ nó, muốn chết. Chu Xuân cũng không có dừng lại, chân quét qua về sau, tốc độ cao bắn trở về, liền là đâm quyền đả hướng về phía Tô Kiếp xứng núi. Quyền ra như dao găm quân đội. Tô Kiếp vẫn là đi về phía trước, rút ngắn khoảng cách, một quyền kia đánh vào trên trán của hắn, lại phát ra tới tiếng vang. Nhưng hắn vẫn là không núp nhích. Ba ba bá. Tại trong nháy mắt, Chu Xuân đánh ra tới một chân hai quyền. Một chân lại đá phải Tô Kiếp xương sườn, hai quyền thì là đánh vào cổ cùng ngực. Như cũ không có việc gì. Vẹn vẹn 2-3 giây đồng hồ, Chu Xuân liền đánh ra tới 5 lần công kích. Hai chân ba quyền. Quyền quyền đến thịt, chân giữa hai chân yếu hại. Có thể Tô Kiếp giống như không phá kim cương, mặc cho đập nện. Như thác nước bên dưới đá tảng, ngàn năm trung kích, cứng rắn như sắt. Hoành luyện công lao, nộ khí trải rộng quanh thân. Xương cốt kiên, máu tươi sôi, tóc như châm, thân như lá chán. Chu Xuân vội vàng điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị lại lần nữa dùng sát chiêu đả kích. Bạch. Lúc này, Tô Kiếp đã dồn đến trước mặt hắn, mọi loại mặc kệ, dù cho đối mặt đao thương mưa tên, cũng hồn nhiên không sợ, dùng thân công kích, đối diện liền là một bàn tay. Quốc bắt đầu. Tâm ý nắm. Mặc cho ngươi mọi loại biến hóa, ta chính là này một thanh. Dù cho thiên quân vạn mã phía trước, ta vẫn là này một thanh. Liều mình không cần, vẫn như cũng là này một thanh. Năm bước bên trong, đối mặt đế vương tướng tướng, cũng là này một thanh. Tâm chợt sôi trào như là biển lửa, ý tại trong ngọn lửa bốc lên, bên trong tinh khí thần toàn bộ biến thành này một thanh dũng mãnh, uy nghiêm, tàn nhẫn, đại khí, cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Này một thanh quyền giờ này khắc này thăng hoa, chiêu thức cũng không trọng yếu, trọng yếu là cố khí thế kia. Này khí có thể rời núi cao, có thể lấp biển cả. Này thế có thể tráng non sông, có thể diệt yêu ma. Chu Xuân đột nhiên phát hiện, tại đây một thanh phía dưới, thế mà không thể trốn đi đâu được. Hắn bị Tô Kiếp cướp được mang tính then chốt điểm tấn công, tựa hồ đao đâm vào ở giữa, kẹp lại hắn hết thể đường lui. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay rơi xuống, bao trùm hắn ngũ quan. Cả khuôn mặt đều tại năm ngón tay bao trùm phía dưới. Làm Tô Kiếp năm ngón tay che khuất hắn khuôn mặt ngũ quan thời điểm, hắn thình lình phát hiện, trời đã tối rồi. Sau đó năm ngón tay vỗ xuống, Chu Xuân tựa hồ cảm thấy mình mặt sụp đổ xuống, bị đánh bẹp. Hắn ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. 5 giây. Chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này đằng trước 4 giây đều là Chu Xuân điên cuồng tiến công, coi Tô Kiếp là đống cắt đánh. Một giây sau cùng, Tô Kiếp hoàn thủ, một bàn tay xuống tới, Chu Xuân liền trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó hắn liền sẽ tỉnh lại, ta lưu lại sức lực không có đem hắn đánh cho tàn phế. Tô Kiếp đối sợ ngây người từ quản lý nói, 80 vạn đánh ta thẻ bên trên, còn lại cho Hoa Hưng lão sư. Nói xong ở giữa, hắn đi xuống lôi đài, cầm ba lô của mình, trực tiếp đi ra này tinh diệu câu lạc bộ. Liên liên sau lưng Tiền Hữu Quốc liên tục gọi hắn cũng không quay đầu lại. 14. Chương 68, cấp tốc trôi nổi một xe nơi tay làm tan tác. Len keng. Điện thoại tin nhắn biểu hiện 80 vạn tới sổ. Đây là Tô Kiếp toàn thân cao thấp tất cả tài sản. Tinh Diệu vẫn là tuân thủ hợp đồng, năm trận đấu này tiền thưởng đánh tới ta chỗ này. Mặc dù trận đấu này kiếm lời 50 vạn, có thể Tô Kiếp cũng không có chút nào cao hứng. Tinh Diệu là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn tỉnh không để ý cái kia một tháng 10 vạn khối tiền huấn luyện viên tiền lương, mà là nhiều như vậy vật lộn bằng hữu mỗi ngày trao đổi, bầu không khí rất tốt, hắn có chút không bỏ được. Công phu xưa nay không là một người. Trốn ở trong rừng sâu núi thảm luyện tập xáo lộ, hoặc là trong nhà đánh bao cắt không cách nào tiến bộ. Chỉ có giống đối đại khoa học đồng dạng đối đại công phu, đám người tụ tập lại trao đổi mới có thể có thành tựu. Được rồi, tinh diệu là tinh diệu, bằng hữu là bằng hữu, đến lúc đó cũng có thể tìm mặt khác địa phương tụ họp một chút. Tô Kiếp theo tinh diệu bên trong đi ra, gió lạnh thổi phật, hắn theo vừa rồi hoành luyện trong trạng thái đi ra. Mới vừa rồi cùng Chu Xuân cách đấu, hắn nắm chính mình hết thể công phu đều phát huy ra. Mạnh mẽ chống đỡ công kích, đối diện một thanh. Nhìn rất đơn giản, trên thực tế dũng khí, tố chất thân thể, kinh nghiệm cận chiến, góc độ nắm bắt thiếu một thứ cũng không được. Chu Xuân không phải là không có thực lực, tương phản thực lực của hắn cực cường, tuy so ra kém Phong Hàng Lịch, có thể cũng không phải Tô Kiếp tùy tiện có thể đánh bại. Tô Kiếp ngay từ đầu liền chế định chiến thuật đánh như thế nào, chính là muốn trên khí thế áp đảo đối phương, nếu như thuần túy liều kỹ thuật, đối phương lôi đài kinh nghiệm phong phú, ba chiêu hai thức về sau, thăm dò rõ ràng chính mình xáo lộ, chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến. Chu Xuân hiện tại thế nhưng là thương nghiệp thi đấu đẳng cấp điểm xếp tại thứ 10 nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ, nhiều năm tranh tài kinh nghiệm tuyệt đối không phải Tô Kiếp có thể so bì. Đáng tiếc là, Tô Kiếp ngay từ đầu liền cất liều mạng tâm tư. Không sai, tại vừa mới giao thủ nháy mắt, Tô Kiếp liền là đang liều mạng, khí rót quanh thân, dùng thân làm lá chắn, liều mình công kích, đây là cổ đại vũ khí lạnh thời đại quân đội xung phong tâm pháp. Cổ đại quy mô lớn lạnh binh tác chiến, binh sĩ lui lại bị chết càng nhanh,